Thứ 0331 chương đưa song bào thai Âu Dương Tinh Đình gặp Lưu Tân Vũ đi mà quay lại, trong mắt quan đều nhanh đem hoàng hôn chiếu sáng lên, hai người ôm tồn một hồi, Lưu Tân Vũ đem tránh thai đang giao cho nàng sẽ thấy thứ rời đi. Cáo biệt Âu Dương Tinh Đình, Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi về trước, 48 giờ nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định hiện tại không sai biệt lắm qua mười mấy giờ, nói vậy Thi Thi đã làm tốt hoài bị. Thi Thi hai nhiệm vụ. Mỗi một cái đều là lấy thi vận xem như trước đưa điều kiện, không có thi vận tại tràng, chẳng sợ Thi Thi làm Lưu Tân Vũ bạo 100 lần hoa cúc đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Thi Thi thật nghĩ dựa theo hệ thống quy tắc đi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nàng đầu tiên liền muốn trước chế trụ thi vận như vậy mới có thể thuận lợi đem nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà cũng có mấy trăm tích phân thi vận là dễ dàng như vậy bị chế trụ. Lưu Tân Vũ đối với lần này thực hoài nghi. Tại trên đường Lưu Tân Vũ nghĩ Thi Thi nên như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này điện thoại vang lên. Nhắc Tào Tháo liền đến, dĩ nhiên là Thi Thi điện thoại. Lưu Tân Vũ lộ ra mỉm cười, nhận nghe điện thoại. Thi Thi mỹ nữ. Là ta, không nghĩ tới Lưu Tân Vũ ngươi như vậy bận rộn, còn nhớ rõ ta đâu. Trong điện thoại Thi Thi cười dài, điểm cũng không có bị trói định muốn hoàn thành nhiệm vụ cái loại này dồn dập cảm giác. Không phải là ngươi nói cùng ta là bằng hữu sao? Đối với bằng hữu, ta làm sao có khả năng quên, hơn nữa ngươi vẫn là vận tỷ muội muội, thì càng không có khả năng đã quên. Lưu Tân Vũ cười giỡn nói. Đối với nhà, chúng ta vẫn là bằng hữu, ta thiếu chút nữa đều đã quên đâu. Thi Thi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là có chút nhân nghĩ đối với bằng hữu không có ý tốt, cái này thực đau đầu đâu. Phải không? Ai đối với Thi Thi mỹ nữ có tâm tư như thế, có gì cần, ta có thể giúp bận rộn. Lưu Tân Vũ giả vờ ngây ngốc. Thi Thi cười, cùng phía trước so sánh với, ngươi có vẻ thay đổi một chút, rất tốt, vừa vặn ta hiện tại có chuyện tìm ngươi, không biết ngươi có thể hay không di giá đến nhà ta. Đương nhiên có thể. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một chút, vừa vặn hiện tại không có việc gì. Hắn muốn nhìn xem Thi Thi đến tột cùng nghĩ như thế nào đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nói thật, nhiệm vụ lần này là thật nan, chẳng sợ có thượng đế thị giác. Lưu Tân Vũ cũng không có nắm chắc đoán được nhiệm vụ lần này sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Ba cái nữ nhân, một cái sau một cái thông minh, trong tay cũng đều có lá bài tẩy của mình, nếu một cái không tốt đánh lên đến đều không nhất định. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều, sự tình không phát triển đến cái kia tình cảnh. Hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thi Thi cả ngày hôm nay nơi nào đều không có đi, liền tự giam mình ở trong nhà. Cẩn thận suy nghĩ hẳn là như thế nào làm Lưu Tân Vũ chủ động bỏ đi nhiệm vụ. Thông qua một ngày trưởng thi, Thi Thi đem phía trước cùng Lưu Tân Vũ đối thoại cũng đều sâu chuỗi. Nếu như nói lúc ấy vừa buộc lại hệ thống, vừa biết nhiệm vụ hình thức là như thế nào, lúc ấy suy đoán thi vận đã thất thân chính là đầu óc không tỉnh táo phía dưới nhất thời xúc động, nhưng là trải qua một ngày tự hỏi sau đó, nàng đã vô cùng thi vận đã thất thân. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Phía trước Lưu Tân Vũ cùng nàng tại biệt thự ăn nướng uống chút rượu, đã từng nói thi vận đối với hắn biểu đạt tình yêu, khi đó Thi Thi là cười nhạt, bất quá khi đã biết hệ thống nhiệm vụ nội dung thời điểm. Thi Thi liền minh bạch thi vận vì sao sẽ rõ biết Lưu Tân Vũ đã có Lâm Tuệ Hân còn sẽ làm ra cử động như vậy. Khác thường ở chung, nếu như lần thứ nhất nhiệm vụ không phải là thực quá mức, nói không chừng tại tích phân đạo cụ cám dỗ phía dưới. Thi Thi nói không chừng cũng có khả năng ra cử động như vậy. Hôm nay thi vận trang điểm vô cùng là gợi cảm, quần áo bên người đỏ tươi sắc sườn xám, bất quá cái này sườn xám có chút khác biệt, tại phần eo vị trí thiếu thiếu một khối lớn quần áo. Đem nửa bên tuyết trắng vòng eo cùng lưng đều lộ ra, hơn nửa cổ áo cũng là sâu V, to lớn vú bị quần áo bọc lấy, lộ ra thật sâu khe ngực. Sườn xám váy cũng không phải là truyền thống hình thức, trước sau cắt một mảnh váy. Mà là tại đùi trái gốc rễ mở miệng, đem một cái tròn trịa thon dài chân trái toàn bộ lộ ra, chân trái căng thượng bao súng đều bại lộ tai bên ngoài. Như vậy quần áo, chính là dáng người đẩy đà cao gầy nữ người mới có thể khống chế. Sau khi mặc tử tế, có thể đem gợi cảm trực tiếp kéo căng, nhất là Thi Thi loại này gợi cảm đến trong xương cốt nữ nhân, có cái này quần áo phối hợp, gợi cảm đều theo bên trong xương cốt tán phát đi ra. Cúp Lưu Tân Vũ điện thoại. Thi Thi suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại đánh điện thoại. Rất nhanh, Diệp Anh cùng Diệp Mạc dắt tay nhau mà đến. Mấy ngày nay Diệp Mạc quá thật không tốt, đem các nàng tỷ muội nuôi lớn Thi Thi đối với các nàng yêu đáp không lý, cũng không tại sủng ái các nàng. Điều này làm cho Diệp Mạc rất là nóng lòng. Ngược lại Diệp Anh giống như đã sớm biết, không có bất kỳ cái gì nóng lòng. Diệp Mạc kỳ thật cũng đoán được một chút nội tình, chẳng qua một bên là sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ, một bên là dưỡng dục các nàng lớn lên cũng tỷ cũng mẫu Thi Thi. Nàng kẹp ở trung gian cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Tỷ tỷ, cần ta nhóm làm cái gì à? Nhìn đến Thi Thi trang điểm xinh đẹp như vậy, Diệp Mạc còn cho rằng nàng lại muốn Lâm Hạnh hai người bọn họ, ánh mắt đều thả ra sáng rọi. Nhìn trước mắt hai cái cơ hồ giống nhau như đúc bị chính mình nuôi lớn nữ hài, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, đã gặp các nàng, Thi Thi giống như liền nhìn đến trước đây nàng và Thi Vận tình cảnh. Tiểu Anh, Tiểu Mạc, ta đối với các ngươi như thế nào? Thi Thi nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Cùng mẹ giống nhau. Diệp Mạc nói. Ta hiện tại gặp được vấn đề khó khăn, các ngươi có thể giúp ta sao? Hai người đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời dùng sức gật đầu, vượt lửa quá sông không chối từ. Đợi sau khi Lưu Tân Vũ sẽ đến, ta cần phải hắn đáp ứng ta một sự kiện, ta nơi này không có khác có thể để cho hắn động tâm lợi thế, chỉ có các ngươi bồi hắn một lần a. Trừ các nàng vừa lúc tiến vào nhìn các nàng liếc nhìn một cái. Thi Thi liền một mực nhìn ngoài cửa sổ. Cái gì? Diệp Mạc kinh hô, gương mặt không thể tin, tỷ tỷ. Ngươi. Chúng ta không là của ngươi người. Diệp Anh lại ánh mắt sáng quắc nhìn Thi Vận, lần trước đưa Lưu Tân Vũ rời đi bị hắn lại lần nữa chiếm giữ hồi đến trong phòng. Thi Thi nói với nàng những lời này, nàng sẽ biết là có ý gì. Tỷ tỷ thông minh như vậy, một lần kia cũng đã đoán được mình và Lưu Tân Vũ quan hệ, lấy tỷ tỷ mưu định sau động tính cách, lúc ấy nói những lời này, nhất định là vì về sau làm chăn đệm. Quả nhiên, tỷ tỷ hôm nay nói ra. Diệp Mạc không có ngoài ý muốn, ngược lại nội tâm có một tia tiểu mừng thầm. Thi Thi ánh mắt dời về phía hai người, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Anh chột dạ thấp phía dưới đầu, Diệp Mạc đôi mắt tràn ngập ra một tầng nước mắt. Tất cả đều là thương tâm. Thi Thi nở nụ cười, như thế nào, các ngươi không muốn cỡ nào. Diệp Mạc cắn môi, thực nghĩ nói một câu không muốn, nhưng là nói đến bờ môi, lại như thế nào đều nói không ra miệng. Sắc mặt thống khổ lắc đầu. Ta nguyện ý, chỉ cần là tỷ tỷ nói. Ta đều nguyện ý. Diệp Anh thấp giọng nói, ta nghe tỷ tỷ. Thứ 0332 chương đẹp mắt không, không muốn khóc sướt mướt, nói ra còn cho rằng ta đối với các ngươi thế nào. Thi Thi nhíu nhíu lông mày. Trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, theo lấy Lưu Tân Vũ, không có ngươi tưởng tượng như vậy kém, hơn nữa ta chỉ là cho các ngươi bồi hắn. Lại không phải là đem các ngươi đuổi đi, có cái gì tốt khóc. Diệp Mạc nức nở nói. Nhưng là ta là tỷ tỷ a. Về sau liền không phải là, các ngươi nếm nam nhân mùi vị, nơi nào còn có khả năng nghĩ một cái nữ nhân, ngươi nói là sao, Tiểu Anh. Thi Thi lợi hại con ngươi nhìn về phía Diệp Anh. Khóe miệng gợi lên một tia nụ cười như có như không. Tại đây giống như nhìn thấu toàn bộ nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Anh cả người cứng đờ, theo bản năng quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, tỷ tỷ, ta. Diệp Mạc lúc này cũng đừng khóc. Liền vội vàng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ quỳ trên đất, lo lắng nói, tỷ tỷ, Diệp Anh nàng không phải cố ý, nàng là bị Lưu Tân Vũ cường bạo, nàng là vì cứu ta mới như vậy. Ngươi không nên trách nàng. Từ nhỏ đến lớn, các nàng liền một mực sống ở Thi Thi bảo hộ phía dưới, thừa nhận rồi nàng bảo hộ. Tự nhiên cũng đối với Thi Thi sinh ra xương cốt bên trong kính yêu cùng không thể nói ra e ngại. Bị nàng dùng loại ánh mắt này nhìn, hai người đều biết. Chỉ cần một cái trả lời không tốt, các nàng liền nhận được trừng phạt. Tuy rằng phía trước Thi Thi ám chỉ qua, nhưng là không rõ nói, vậy còn có dịu đi đường sống, có thể nói rõ, vậy đại biểu nhất định phải trả giá điểm cái gì tài năng xong việc. Nhìn đến hai người thất kinh bộ dạng, nếu là lúc trước, Thi Thi chẳng sợ thiếu hai người, cũng có khả năng làm cho các nàng biết phản bội kết quả của mình, nhưng là hiện tại có ngoại giới áp lực, nàng không thể không làm cho các nàng lưỡng phát huy lớn hơn nữa tác dụng đi ra. Đứng lên đi, nếu ta hiện tại mới nói, vậy không chuẩn bị trách các ngươi. Thi Thi thản nhiên nói. Hai người vui mừng, Diệp Mạc rưng rưng cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Diệp Anh cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Buông lỏng xuống sau mới phát hiện chính mình cả người đã ướt đẫm. Các ngươi theo ta lâu như vậy, biết tánh khí của ta, Tiểu Anh là bị Lưu Tân Vũ cường bạo, cũng là vì cứu ngươi, không phải là cố ý gây nên. Nhưng các ngươi cũng biết. Các ngươi là của ta người, chuyện này không chỉ có không có nói cho ta, các ngươi còn cùng một chỗ giấu giếm ta. Thi Thi ngữ khí dần dần lãnh đạm. Hai người trên mặt sắc mặt vui mừng nhanh chóng biến mất, trở nên tái nhợt. Hiện tại ta cho các ngươi lấy cơ hội. Bồi Lưu Tân Vũ một lần, ta cho các ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, không chịu nói sẽ không cần đợi ở bên cạnh ta. Thi Thi ngữ khí đã lãnh giống như đông hàn, hai mắt âm hiểm nhìn chằm chằm các nàng. Diệp Anh nhếch miệng. Đẩy Thi Thi khí tràn, khó nhọc nói, tỷ tỷ, ta nguyện ý bồi hắn, ngươi có thể hay không để cho Diệp Mạc lưu lại, nàng vẫn là sạch sẽ. Thi Thi nở nụ cười, nhưng là trên mặt lại tràn đầy sắc lạnh, tiếng cười bỗng vừa thu lại. Hừ lạnh nói, có phải hay không ta lần này không có trừng phạt các ngươi, cảm thấy ta dễ nói chuyện rồi, cho các ngươi sinh ra còn có khả năng cùng ta đàm điều kiện ý tưởng. Không có. Diệp Anh liền vội vàng lắc đầu, lui về phía sau từng bước. Tỷ tỷ, ta nguyện ý, ngươi không muốn sinh Diệp Anh khí, lần này sự kiện vốn chính là theo ta dựng lên, cũng là chủ động nói muốn giấu giếm tỷ tỷ, có thể giúp tỷ tỷ bận rộn, ta nhất định đi làm. Diệp Mạc tiến lên từng bước. Thấp giọng nói. Thi Thi sắc mặt lúc này mới dịu đi, cười nhẹ, vậy là được, đợi sau khi hắn liền trở về, đến lúc đó các ngươi bồi hắn đi tầng hầm, nếu là hắn không biết dùng vài thứ kia, các ngươi sẽ dạy nàng. Hài lòng một điểm. Nghĩ nghĩ nhìn, có nam nhân dễ chịu, có thể một mực dừng lại ở bên cạnh ta, thật tốt a, tỷ tỷ của các ngươi liền nam nhân có thể cũng không có chứ. Mấy giờ về sau, Lưu Tân Vũ đúng hẹn đi đến Thi Thi đại trong biệt thự. Nhìn đến theo xương cốt lộ ra gợi cảm mị hoặc Thi Thi, Lưu Tân Vũ mắt sáng lên, Thi mỹ nữ, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Nói, hắn tự nhiên ngồi vào Thi Thi đối diện. Thi Thi hai chân đáp, theo sườn xám mở miệng lộ ra chân trái mượt mà thon dài. Đùi tròn trịa có thịt tràn đầy bùng nổ lực lượng, bắp đùi chỗ hệ một cái màu đen bao súng, bắp chân thon dài thẳng tắp, một cái chân đẹp rất là hút người nhãn cầu. Thi Thi lắc lắc mũi chân, cười tủm tỉm nói, chân của ta đẹp mắt không? Lưu Tân Vũ thu hồi nhãn thần, nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại đem ánh mắt đặt ở ngực của nàng, gật đầu nói, dễ nhìn. Thi Thi, khanh khách, cười, dễ nhìn ngươi là hơn xem chút, dù sao mặt lấy chính là cấp nhân nhìn. Có thể hay không chụp cái chiếu nhìn nhiều nhìn. Lưu Tân Vũ mắt lộ sắc vội la lên. Thi Thi cười càng thêm khoa trương, sâu về phía dưới khe ngực đều rung rung, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a, được đến tỷ tỷ, hiện tại còn muốn muội muội. Lưu Tân Vũ hơi hơi lãnh. Cảm giác Thi Thi trong lời nói có hàm ý, thu hồi ngã ngớn tầm mắt, nghi ngờ nói, Thi mỹ nữ là có ý gì, ta không hiểu nhiều lắm. Thi Thi thu liễm nụ cười, đừng nói, tại Lưu Tân Vũ nhận thức nhiều như vậy người trong đó. Thi Thi biểu cảm tuyệt đối là rất phong phú một cái, một chút cười một chút lãnh, cho ngươi căn bản không biết rõ tâm tư của nàng là cái gì. Không hiểu sao? Lưu Tân Vũ, lúc ấy ngươi cùng ta nói Thi Vận chủ động theo đuổi ngươi đối với ngươi biểu đạt tình yêu. Khi đó ta không lý giải, nhưng là ta hiện tại hiểu. Phải không? Cái gì nguyên nhân, ta cũng rất muốn biết. Lưu Tân Vũ hỏi. Thi Thi lúc nói chuyện một mực nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt, tâm lý đồng thời làm ra tự hỏi, chậm rì rì nói. Nếu như là tình huống bình thường, Thi Vận khẳng định không có khả năng vừa ý ngươi, nhưng nếu như không phải là tình huống bình thường, nói thí dụ như có một cái thần kỳ đồ vật, cấp Thi Vận đại lượng chỗ tốt, đồng thời uy hiếp nàng. Làm nàng chủ động đối với ngươi phát khởi thế công đâu. Sau khi nói xong, Thi Thi ngừng một hồi, yên lặng chờ đợi, phát hiện không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nàng tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, chỉ cần bất chính mặt tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt lộ ra hệ thống tồn tại. Vậy không có việc gì. Lưu Tân Vũ tâm lý nhất nhảy, buộc lại ba vị ký chủ, lần thứ nhất dám ở trước mặt hắn thăm dò hệ thống điểm mấu chốt, Thi Thi vẫn là thứ nhất, không hổ là thế giới dưới lòng đất nữ vương, nữ người điên. Nga. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, rất bình tĩnh nói, còn có loại sự tình này, Vận Tỷ loại thân phận này còn có khả năng bị uy hiếp, đây cũng quá không hợp sửa lại a. Hơn nữa uy hiếp Vận Tỷ liền vì làm nàng lấy lòng ta đối với ta biểu đạt tình yêu. Nói ra ai tin à? Ta cũng không tin, nhưng là toàn bộ chính là thần kỳ như vậy, ví dụ như ta khả năng cũng sẽ chủ động lấy lòng ngươi, đối với ngươi biểu đạt tình yêu, chủ động đem chính mình tặng cho ngươi đâu. Thi Thi thản nhiên nói. Nàng hiện tại có hai vấn đề phải giải quyết. Thứ nhất, xác nhận Lưu Tân Vũ có phải là hay không phía sau màn kẻ chủ mưu. Thứ hai, hướng dẫn Lưu Tân Vũ bỏ đi nàng hai nhiệm vụ. Vấn đề thứ nhất không phải là chính yếu, chính là nhân tiện, dù sao cho dù là nàng, cũng không tin thần kỳ như vậy đồ vật sẽ bị người khác dùng để làm vì tán gái đạo cụ. Thứ 0333 chương ta không tao sao dù sao tử mẫu hệ thống loại sự tình này, nếu như không phải là tận mắt thấy, chẳng sợ thông minh đi nữa, chỉ cần Lưu Tân Vũ chính mình không lộ ra dấu vết, ai cũng không có khả năng đoán được. Không có khả năng. Ta không tin. Lưu Tân Vũ lúc này lắc đầu, tuy rằng thi mỹ nữ nhìn phóng đãng không trói buộc gò bó, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn rất có mình làm việc quy tắc, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa ngươi nói Vận Tỷ bị người khác uy hiếp hứa lấy ưu việt để lấy lòng ta, ta thì càng thêm không tin, chẳng sợ thế giới này lại như thế nào kỳ quái, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vậy ngươi nói Thi Vận vì sao đối với ngươi như vậy ưu ái có thừa? Thi Thi hỏi ngược lại. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một hồi, nghiêm túc nói, ta cảm thấy hẳn là ta cá nhân có cái gì chính mình không phát hiện ưu điểm, sau đó Vận Tỷ mắt sáng như đuốc, phát hiện ưu điểm của ta, cho nên mới đối với ta như vậy. Thi Thi ngây ra một lúc, tiếp lấy ha ha cười cười khóe mắt đều tràn ra nước mắt, cười cành hoa loạn chiến, xuân quang đại tiết. Lưu Tân Vũ thấy rõ ràng Thi Thi không cẩn thận nhất chân thời điểm đáy quần chợt lóe rồi biến mất một chút đỏ tươi chi sắc. Thật lâu, Thi Thi cười sụi lơ tựa vào sofa hùng vĩ bộ ngực phía trên hạ phập phồng, nhìn Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt. Được chưa, ta tin tưởng ngươi. Thi Thi vô lực khoát tay. Ngươi nhìn, nói thật ra chính là không có người tin tưởng. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai. Ngươi đã nói như vậy, vậy coi như thành là đi như vậy. Thi Thi nói, Thi Vận cùng ngươi đã trên giường a. Không đợi Lưu Tân Vũ phủ định, Thi Thi liền nói, cài cấp bách phủ nhận, Thi Vận đã cùng ta đã nói rồi. Các ngươi đã trải qua giường, vẫn là nàng chủ động yêu cầu. Lưu Tân Vũ là tuyệt đối không tin nàng nói, không nói hai tỷ muội nhân quan hệ như thế nào, chính là có hệ thống tại ở giữa chen chân, Thi Vận cũng sẽ không đem như vậy riêng tư sự tình nói cho nàng. Cho nên nàng xác suất lớn là đang tại khuôn chính mình. Bất quá hắn là thật không hiểu Thi Thi kêu chính mình mục đích là cái gì, chẳng lẽ chính mình lên Thi Vận, nàng muốn trước trả thù chính mình. Dùng loại thái độ này đối đãi chính mình. Chẳng lẽ nàng không muốn công lược độ sao? Không có công lược độ, hệ thống cái kia một chút đạo cụ nàng như thế nào đắc thủ, chính mình chẳng phải là không công lãng phí một cái tử hệ thống danh ngạch. Thi mỹ nữ, ngươi hôm nay bảo ta. Lời nói đều rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Lưu Tân Vũ không có bị nàng nắm mũi dẫn đi, hỏi ngược lại. Ngươi không thừa nhận, đó cùng Thi Vận liền thật lên giường a. Thi Thi sâu kín thở dài, ngươi chẳng lẽ liền thật không có suy nghĩ qua? Vì sao ngươi một cái bình thường nhân lại đột nhiên được đến Lâm Tuệ Hân nhìn trúng, sau đó lại được đến Thi Vận ưu ái, ngươi liền thật không hiếu kỳ sao? Lưu Tân Vũ nhíu mày. Lần này không có hay nói giỡn, trầm giọng nói, quả thật rất kỳ quái. Bất quá Hân Tỷ Vận Tỷ cũng không có khả năng hại ta, trên người ta cũng không có cái gì các nàng đáng giá trả giá chính mình tới đến đồ vật, cho nên ta tin tưởng, các nàng cùng ta ở giữa đều là chân chính cảm tình. Suy nghĩ một chút. Lưu Tân Vũ tiếp lấy hay nói giỡn nói câu, nếu như thi mỹ nữ ngày nào đó phát hiện trên người ta tia chớp điểm chủ động theo đuổi ta, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ta đã thói quen. Nếu như ngày nào đó ta muốn tìm bạn trai lời nói. Nói không chừng thật ưu tiên chọn ngươi đâu. Thi Thi nở nụ cười, cấp chính mình để lại một đầu đường lui đồng thời, cũng bỏ qua thăm dò Lưu Tân Vũ có phải là hay không phía sau màn chủ làm cho ý tưởng, theo vừa rồi đối thoại cùng thần sắc đến nhìn. Nàng không có phát hiện cái gì lỗ hổng. Bất quá điều này cũng không có thể bài trừ Lưu Tân Vũ biết nhất những thứ gì, nhưng là những cái này cũng không phải là rất trọng yếu. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Lưu Tân Vũ tiếu tiếu, hiện tại. Thi mỹ nữ mới có thể nói cho ta lần này bảo ta đến mục đích a. Nếu như ta thi thi nhìn Lưu Tân Vũ, buồn bã nói ta hiện tại muốn cho ngươi cùng ta trên giường, ngươi nguyện ý không? Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày. Nghiêm trang nói, nếu như là người khác, ta đây khẳng định cự tuyệt. Là ta ngươi liền đáp ứng. Thi thi thưởng đáp. Không, là của ngươi nói, ta càng thêm trực tiếp cự tuyệt. Lưu Tân Vũ quả quyết nói. Vì sao? Thi thi nháy mắt, có chút tò mò. Chẳng lẽ ta không đủ phiêu lượng, ngươi bây giờ bên người có Lâm Tuệ Hân, còn có Thi Vận, hai người bọn họ đều là thực có khí chất thục nữ, ta tuy rằng khí chất chẳng ra sao cả, nhưng ta giàu gì cũng là thục nữ a, hơn nữa ta cũng đủ tao. Chẳng lẽ không vào được mắt của ngươi? Ta đều hoài nghi ngươi nhìn ngực của ta cùng chân là không phải thật tâm được rồi. Chính mình nói chính mình tao, vẫn là thứ nhất. Lưu Tân Vũ yên lặng chửi bậy, nghĩa chính nghiêm từ nói. Ngươi đã hiểu ta cùng Vận tỷ lên giường, ngươi là nàng bào muội, ta khẳng định thì không thể lại đối với ngươi có cái gì không an phận chi suy nghĩ, tính là ngươi đáp ứng, Vận tỷ cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên ta tự nhiên là muốn cự tuyệt. Cái đó và ngươi tao không có gì quan hệ. Thi Thi che miệng cười, căn bản cũng không tin Lưu Tân Vũ chuyện ma quỷ, ngươi thật cố kỵ Thi Vận, sẽ không vừa tiến đến liền đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt tại thân thể mình loạn liếc. Ta chủ động câu dẫn ngươi cũng không được sao. Thi Vận cho hắn bay nhất cái mị nhãn, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, song chưởng khép lại chen ở trước ngực, đem kia sâu vê tuyết ngáy khe ngực chen càng thâm thúy hơn, liếc nhìn một cái đều trông không đến đầu. Như vậy còn kém điểm, ta ham tương đối độc đáo, yêu thích mông lớn nữ nhân, trừ phi ngươi vểnh lên mông chủ động câu dẫn ta còn không sai biệt lắm. Lưu Tân Vũ nhìn Thi Thi thâm thúy khe rảnh, gương mặt đứng đắn. Thi Thi theo bản năng nhìn về phía Lưu Tân Vũ. Muốn nhìn ra đầu mối gì, nhưng mà nhìn đến chỉ có một đôi háo sắc đôi mắt. Thi Thi thẳng người, Lưu Tân Vũ có chút thất vọng. Phía trước còn tại vì tình yêu của ngươi lập được trung trinh lời thề, sau một giây liền lộ ra nguyên hình. Nam nhân A. Thi Thi buồn cười lắc lắc đầu. Lưu Tân Vũ nói, không phải là ta không đủ trung trinh, mà là kẻ địch cho quá nhiều, Vận tỷ lý giải ta đấy. Thi Thi cười khanh khách, ngửa tới ngửa lui, ngươi còn thật không giống, cảm giác thay đổi rất nhiều. Lần thứ nhất gặp mặt cái kia cẩn thận tiểu nam hài cũng không có hiện tại như vậy ra. Lưu Tân Vũ mỉm cười, mấy ngày ngắn ngủi, bắt Thi Vận, tiếp được bắt Âu Dương Tinh Đình, lại từ hệ thống chỗ đó được đến một đợt đạo cụ. Trọng yếu nhất chính là, Thi Thi đã bị tử hệ thống buộc lại. Tâm thái trải qua thăng hoa Lưu Tân Vũ đối mặt đã là chính mình dính bản thượng con cá Thi Thi, tự nhiên không có khả năng giống như trước nữa như vậy bị nàng dễ dàng đắn đo. Ít nhất không phải là không còn sức đánh trả chút nào, hiện tại tốt xấu cũng có thể đánh có đi có lại. Tốt lắm, không nói cái này, lần này gọi ngươi, là muốn cho ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta có thể đem Diệp Anh cùng Diệp Mạc tặng cho ngươi. Thi Thi nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ ánh mắt. Thứ 0334 chương điều kiện, Diệp Anh đã cùng ngươi trên giường, nếu như không phải là nhìn tại Thi Vận mặt mũi phía trên, nàng đã bị ta bán đi châu Phi đương chó mẹ rồi. Ngươi là duy nhất một cái ngủ của ta người, ta còn không có trả thù người. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta không chỉ có thể cấp Diệp Anh tặng cho ngươi, còn có khả năng đem Diệp Mạc đồng thời cho ngươi, hai người bọn họ tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là tuyệt đối nghe lời, cũng là trên giường hảo đồ chơi, ngươi thử qua Diệp Anh mùi vị, nói vậy ngươi cũng minh bạch. Thi Thi thu hồi sở hữu cười mặt, đầy mặt đều là nghiêm túc. Lưu Tân Vũ yên lặng nhìn Thi Thi, cũng thu hồi vui đùa thần thái. Ngươi đang uy hiếp ta? Không. Thi Thi lắc đầu, nghiêm trang nói, không phải là uy hiếp, chính là tại trình bày sự thật, Diệp Anh là ta người, ngươi chưa từng kinh sự đồng ý của ta cường bạo nàng. Ta biết ngươi tựa lưng Lâm Tuệ Hân, thủ đoạn của nàng rất lợi hại. Ta đối với ngươi trả thù không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nhưng là Diệp Anh tại ta nơi này làm việc, ta có thể xử phạt nàng, điểm này ngươi ngăn đón cũng ngăn không được, hơn nữa đây là chuyện nhà của ta, ngươi cũng quản không được. Lưu Tân Vũ lúc này thật không hiểu nổi Thi Thi rốt cuộc lại bán cái gì quan tử, nàng làm như vậy, thật không sợ dẫn tới chính mình phản cảm, nàng thật không muốn tích phân rồi hả? Chuyện này trước phóng một bên, Diệp Anh cùng chính mình đã xảy ra hai lần tính quan hệ. Tuy rằng đối với tình cảm của nàng không sánh được bên người bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, có thể ít nhiều coi như là chính mình nữ nhân, nếu chính mình nữ nhân bị Thi Thi bán được châu Phi, kia chính mình còn muốn hay không làm một cái nam nhân? Không có nam nhân có thể chịu thụ như vậy uy hiếp. Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, thản nhiên nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng lời nói, trừ phi ngươi bây giờ giết ta, bằng không chờ ngươi rời đi, ta liền đem Diệp Anh bán đi châu Phi. Thi Thi cũng là thản nhiên nói. Lưu Tân Vũ biết, Thi Thi nói được ra tuyệt đối sẽ làm được, có thể ở hàng thành phía dưới thế giới sáng chế một mảnh bầu trời, trừ bỏ Thi Vận trợ giúp. Nàng tự thân cũng không phải là cái gì tốt sống chung người. Hơn nữa ta đánh cược ngươi không dám giết ta, Thi Vận chẳng sợ lại như thế nào cần phải ngươi, nàng cũng không có khả năng cùng một cái giết nàng bào muội nam nhân tại cùng một chỗ, ta cởi nàng. Tựa như Thi Thi đã nói, Lưu Tân Vũ quả thật còn không đối với nàng như thế nào. Một là nàng là số 3 tử hệ thống ký chủ, hai là nàng là Thi Vận bào muội. Nhưng là bị một cái nữ nhân uy hiếp như vậy, là thật vô cùng tức. Yêu cầu gì? Lưu Tân Vũ quyết định, chờ sau này, hắn nhất định phải thật tốt bào chế Thi Thi. Làm nàng biết được tội kết quả của mình. Đồng thời hắn cũng đối với Thi Thi thăng lên đậm đặc tò mò, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận chẳng lẽ không đủ thông minh ư, các nàng cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng là các nàng đều không có cứ như vậy đổ thêm dầu vào lửa chính mình. Đều tuyển chọn làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch chính mình độ hảo cảm đổi lấy tích phân. Khả Thi Thơ vì sao có thể như vậy làm, chẳng lẽ nàng phát hiện hệ thống cái gì lỗ hổng ư, vì sao lá gan sẽ lớn như vậy? Lưu Tân Vũ não bộ nhanh chóng tự hỏi, nghĩ lại vừa rồi sau khi đi vào cùng Thi Thi đối thoại, thật hiển nhiên, ngay từ đầu Thi Thi liền luôn luôn tại thăm dò chính mình có biết hay không Thi Vận đối với chính mình biểu lộ tình yêu nguyên do. Sau lại mịt mờ nói cho chính mình, nàng đã bị hệ thống truyền lên. Ngươi cũng chớ giả bộ, đến lúc đó nàng chủ động đến dụ dỗ thời điểm ngươi liền phối hợp một điểm, làm nàng đem nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó lại để cho chính mình đáp ứng một cái điều kiện. Cái dạng gì điều kiện cần phải chính mình bốc lên dẫn tới chính mình phản cảm phiêu lưu lại đưa lên nữ nhân, chẳng lẽ là muốn chính mình đem Thi Vận chắp tay nhường cho sao? Lưu Tân Vũ lần thứ nhất cảm giác cùng thông minh nữ nhân giao tiếp là một kiện mệt chết sự tình. May mắn Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận không giống Thi Thi, bằng không thứ vóc dáng hệ thống liền kẹp chặt. Gặp Lưu Tân Vũ thái độ biến mềm, Thi Vận trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn thật sợ hắn ngạnh một hơi không chịu chịu thua. Bằng không đến lúc đó nàng liền thảm, không chỉ có muốn chủ động xoay mông làm hắn làm chính mình, về sau còn phải nghĩ biện pháp chữa trị lần này vết rách. May mắn, nàng đổ đúng rồi. Kỳ thật điều kiện này rất đơn giản. Cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Phản phất là biết Lưu Tân Vũ nội tâm khó chịu, Thi Thi ngữ khí trở nên ôn hòa, khẽ cười nói, ngươi chỉ cần bây giờ nói ra một câu, phàm là Thi Thi sở hữu yêu cầu cùng thỉnh cầu ta đều tự nguyện cự tuyệt. Mặt khác, tại ta chủ động yêu cầu ngươi đối với ta làm cái gì thời điểm ngươi tự chủ bỏ đi. Liền những cái này, nói là hai điều kiện, kỳ thật chính là một cái điều kiện mà thôi. Dứt lời, Thi Thi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Mắt đẹp nhất không nháy mắt. Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ phản ứng đầu tiên chính là Thi Thi còn tại thăm dò mình là không phải là phía sau màn chủ làm cho, nhưng là lập tức lại phản ứng, nếu như chỉ là vì thăm dò, hoàn toàn không cần phải như vậy tốn công tốn sức. Như vậy, Lưu Tân Vũ tự hỏi Thi Thi hai cái điều kiện này dụng ý. Chủ động. Hai câu bên trong, đều có tự chủ chủ động ý tứ. Nói cách khác, là chính mình tự nguyện bỏ đi, không phải là Thi Thi bức bách. Tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy nàng lại có chỗ tốt gì? Lưu Tân Vũ nhìn về phía Thi Thi, trầm ngâm nói, hai cái điều kiện này không coi vào đâu, đáp ứng cũng liền đáp ứng, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thi Thi lắc đầu, không thể nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ngươi có thể làm được hay không? Có thể làm được, ta liền đem Diệp Anh Diệp Mạch chắp tay nhường cho, Thi Vận chỗ đó, ta cũng không có khả năng nói cái gì. Lưu Tân Vũ không gấp phục, tiếp tục tự hỏi. Đột nhiên linh quang chợt lóe, Thi Thi nhất định không có khả năng không gió dậy sóng, nàng làm như vậy, không tiếc làm chính mình phản cảm cũng phải như vậy làm, nhất định là có thật lớn chỗ tốt. Làm chính mình chủ động bỏ đi, nhất định là bởi vì nhiệm vụ, bởi vì nàng phía trên liền nhắc tới, vô luận nàng yêu cầu cái gì, mình cũng cần phải bỏ đi, như vậy quy tắc, cùng hệ thống thẳng đến thẳng hướng đến, nhiệm vụ thưởng phạt chế độ rất giống. Chẳng lẽ ta nói như vậy rồi, hệ thống cam chịu là ta chính mình bỏ đi nhiệm vụ, do đó không có khả năng đối với Thi Thi nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ liền vội vàng tại đầu bên trong hỏi, hệ thống. Nếu như ta chủ động bỏ đi cùng tử hệ thống buộc lại người nhiệm vụ, có phải hay không tử hệ thống ký chủ sẽ không nhận được nhiệm vụ vẫn chưa xong trừng phạt, nhiệm vụ cũng có khả năng tự chủ biến mất. Giống như hệ thống trả lời. Ha ha ha. Ta quả nhiên là thiên tài. Lưu Tân Vũ rốt cuộc minh bạch Thi Thi mục đích là cái gì? Nếu như là như vậy lời nói, Thi Thi làm như vậy liền không gì đáng trách, vô luận là phủ đắc tội chính mình, dù sao nàng không có khả năng nhận được nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hơn nữa hệ thống đối với tử hệ thống ký chủ còn có chủ động gây ra nhiệm vụ, chỉ cần chính mình đáp ứng, về sau Thi Thi hoàn toàn có thể bạch phiêu hệ thống, mà không dùng trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Thi Thi thật là một nhân tài a. Thứ 0335 chương tương kế tự kế, không thể nói Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân vì sao không nghĩ đến tầng này, mà là ba người tự hỏi phương thức không giống với. Lâm Tuệ Hân cũng tốt, Thi Vận cũng tốt, hai người đều là chính diện nhân vật, tự hỏi phương hướng rất lâu đều là tại quy tắc bên trong. Mà Thi Thi khác biệt, nàng là tại hắc ám trong đó sinh tồn, tự hỏi phương thức liền cùng với hai vị tiền bối dị thường khác xa, nàng càng thiên hướng về kiếm đi nét bút nghiêng, thiên mã hành không. Cho nên mới phải xuất hiện hiện tại cục diện này. May mắn, thứ nhất tử hệ thống buộc lại người là Lâm Tuệ Hân, mà không phải là Thi Thi, bằng không chính mình không có bất kỳ kinh nghiệm nào thời điểm gặp Thi Thi, đời này thì xong rồi. Không có Kim Sơn tại trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chảy nước miếng. Nghĩ xong sao, muốn không nên đáp ứng. Thi Thi có chút khẩn cấp không chờ được, gặp Lưu Tân Vũ trầm mặt không nói lời nào, thúc giục nói. Lưu Tân Vũ cười cười, ý vị thâm trường nói, ta cảm giác ngươi tại cho ta đào hầm, ta muốn là nhảy đi vào. Của ta giác quan thứ sáu nói cho ta tổn thất vô cùng lớn. Thi Thi lúc này rất là khẩn trương, chẳng qua trên mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu hiện, buông lỏng nói, ngươi cảm thấy có cái gì tổn thất đâu. Không biết, chính là cảm giác mà thôi. Lưu Tân Vũ lắc đầu. Cho nên... Thi Thi nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, đem chính mình tuyết trắng giảng hòa bại lộ tại Lưu Tân Vũ trước mặt, sự lựa chọn của ngươi là cái gì chứ? Đưa tới cửa chỗ tốt không nhìn ngu sao mà không nhìn. Lưu Tân Vũ nhìn chầm chầm kia tuyết ngấy thâm thúy, trắng nõn vú thịt, trầm ngâm, ân. Đồng thời tại não bộ trong đó nhanh chóng hỏi, hệ thống, ta chủ động bỏ đi nhiệm vụ có điều kiện gì, là ta tại nhiệm vụ còn không có lúc mới đầu nói ta bỏ đi nhiệm vụ. Vẫn là tại mục tiêu câu dẫn ta thời điểm cự tuyệt nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ nhất định phải biết bỏ đi nhiệm vụ điều kiện tiên quyết là cái gì. Nếu như nói chỉ cần nói một câu, phàm là Thi Thi sở hữu yêu cầu cùng thỉnh cầu ta đều tự nguyện cự tuyệt. Vậy xem là bỏ đi nhiệm vụ, vậy hắn không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Về phần Diệp Anh, hắn có chính là biện pháp đem nàng theo Thi Thi trong tay đoạt lại đến, tính là Diệp Anh không chịu, cùng lắm thì đóng lấy. Cũng so với bị bán được châu Phi mạnh hơn. Hệ thống không có bất cứ tia cảm tình nào hồi đáp, nhiệm vụ quá trình trong đó, ký chủ chủ động mà rõ ràng nói ra cự tuyệt tử hệ thống buộc lại người yêu cầu, như vậy thì đem xem là chủ động bỏ đi, tử hệ thống ký chủ không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ nội tâm cuồng tiếu. Mặc cho ngươi giảo hoạt giống như quỷ, cũng muốn uống của ta nước rửa chân. Tin tức kém khác biệt. Cũng đủ làm bất luận kẻ nào lật thuyền trong mương, Thi Thi là thực thông minh, lại đang buộc lại hệ thống ngày đầu tiên liền tìm được loại này phá giải phương thức. Nhưng là nàng vạn vạn không thể tưởng được chính là chính mình có được chủ hệ thống. Mà các ngươi có được, chẳng qua là tử hệ thống. Hết thảy tất cả, đều tại ta chưởng khống trong đó. Lưu Tân Vũ tuyệt đối tương kế tự kế, lần này không chỉ có thể thu hạ song bào thai. Còn có thể Thi Thi tiến hành nhiệm vụ thời điểm thuận lý thành chương bạo lỗ đích của nàng. Về phần lật lọng có khả năng hay không làm Thi Thi oán hận chính mình, do đó thuần phục độ khó có thể cà mãn, Lưu Tân Vũ hiện tại đã không quan tâm. Thi Thi đều không thèm để ý công lược độ, hắn làm sao còn muốn để ý thuần phục độ, dù sao lại không phải là hắn chịu thiệt, đến lúc đó liên tiếp nhiệm vụ gây ra, Thi Thi chẳng sợ nếu không cam, cũng muốn tìm đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ này mới có ý tứ. Đi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lưu Tân Vũ gật đầu nói. Thi Thi khuôn mặt lập tức toát ra nắng nụ cười, lông mày tung bay, dễ nhìn hoảng người nhãn cầu. Ta phải làm sao? Thi Thi cười nói, ngươi dựa theo ta mới vừa nói đi làm là được. Lưu Tân Vũ gật đầu, tiếp theo tại Thi Thi hơi lộ ra khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, mở miệng nói ra nàng yêu cầu câu nói kia. Sau khi nói xong, có thể nhìn Thi Thi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Tốt lắm, kế tiếp còn có một chút, chính là tại ta chủ động yêu cầu ngươi đối với ta làm cái gì thời điểm ngươi tự chủ bỏ đi là được rồi. Đi, này là chuyện nhỏ. Lưu Tân Vũ không sao cả nói, vậy ngươi chủ động vểnh lên mông để ta thượng ngươi. Ta cũng muốn bỏ đi sao? Thi Thi sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Được chưa, nhìn đến ta đời này cùng ngươi không có gì cùng xuất hiện. Lưu Tân Vũ có chút thất vọng. Lâm Tuệ Hân cũng tốt, Thi Vận cũng tốt. Cái nào đều là độc nhất vô nhị mỹ nữ, Diệp Anh Diệp Mạc cũng không kém, vẫn là song bào thai, ngươi còn có cái gì không hài lòng đây này? Thi Thi đầy mặt nụ cười. Giải quyết rồi một đại sự, nàng hiện tại cảm giác vô cùng thoải mái. Kế tiếp chính là chiếm giữ Thi Vận. Nói đúng, xem ra là của ta tâm sự. Lưu Tân Vũ thở dài, nếu sự tình đều làm xong, ta đây liền rời đi trước, Hân tỷ đang ở nhà chờ ta đâu. Thật sự là làm người ta hâm mộ cuộc sống đâu. Thi Thi liếm liếm môi, bất quá ta đã đem Diệp Anh Diệp Mạc chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, ngươi không muốn đem các nàng ăn trở về nữa sao? Kế tiếp nàng chiếm giữ Thi Vận thời điểm còn cần Lưu Tân Vũ ở đây, tự nhiên không thể để cho hắn phía sau ly khai. Tuy rằng Lưu Tân Vũ đã nói nàng yêu cầu lời nói, nhưng là nàng cũng không xác định hệ thống phải chăng liền nhận định hắn đã bỏ đi nhiệm vụ, dù sao hệ thống không có làm ra nhắc nhở, cẩn thận để đạt được mục đích, Thi Thi quyết định vẫn là cấp chính mình tới một lần song trọng bảo hiểm. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, Thi mỹ nữ khách khí như vậy sao, ta đều còn chưa hoàn thành điều kiện thứ hai, nga, đúng rồi, ta là không phải nên là chủ động cự tuyệt. Thi Thi nở nụ cười, không cần, các nàng là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngươi có thể tiếp nhận. Ta đây liền không khách khí, các nàng người đâu, kêu đến để ta mang đi a. Theo ta. Thi Thi lúc này đứng lên, lay động trăng tròn hoặc mật đào hình mông tròn hướng về bên trong đi đến. Lưu Tân Vũ ánh mắt trực tiếp đặt ở Thi Thi mông tròn phía trên. Nhất không nháy mắt. Theo lấy Thi Vận đi đến một cửa về sau, Thi Thi ném cái mị nhãn, ta mông đẹp mắt không, liền một mực nhìn chằm chằm. Tạm được, Vận tỷ mông cũng là như thế này. Lưu Tân Vũ thành thực mà nói. Thi Thi sắc mặt tối sầm. Hừ một tiếng, các nàng tại bên trong có các loại đạo cụ, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có người quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Thi Thi mặt đen lại rời đi. Lưu Tân Vũ cười nhẹ, tiểu dạng, còn không trị được ngươi. Yêu thích chính mình thân tỷ tỷ, bây giờ thấy thân tỷ tỷ bị nam nhân khác lên, có phải hay không có loại cắm sừng cảm giác? Tức chết ngươi. Lưu Tân Vũ nghĩ, thuận tay đẩy cửa ra đi vào. Thi Thi mặt đen lại đi đến phòng khách. Cũng không dám bên trong gian phòng sẽ phát sinh cái gì, yên lặng sinh một hồi khí, đột nhiên lại cười. Đắc ý nói, cho ngươi hài lòng một hồi, đợi sau khi ngươi nữ nhân bị ta đoạt lấy, nhìn ngươi là cái gì biểu cảm. Thứ 0336 chương tình thú phòng nhỏ nói. Thi Vận lấy ra điện thoại, bấm Thi Vận điện thoại. Vang lên vài tiếng sau đó, điện thoại đường dây được nối, bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thi Thi hắng giọng, có việc, tốc đến. Cúp điện thoại, Thi Thi nhãn châu chuyển động, thất quải bác chuyển đi đến một cái bí ẩn gian phòng. Bên trong không có gì cả, chính là tại gian phòng trung ương thả chính các đồng hồ đo. Trong này một cái các đồng hồ đo phía trên, đúng là Lưu Tân Vũ đứng ở cửa thân ảnh. Nơi này dĩ nhiên là một cái giam khống thất. Lưu Tân Vũ tiến vào trong phòng. Lập tức liền bị trước mắt bố trí cấp sợ ngây người. Tâm tình lúc này căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ còn lại có vô số, con mẹ nó. Con mẹ nó. Con mẹ nó. Sau đó liền lạc Thi Thi thực biết chơi, chính xác là một nhân tài. Chỉ thấy trước mắt cái này gian phòng có chừng trăm đến mét vuông, trong phòng chỉnh thể nhan sắc bày biện ra đỏ bừng chi sắc, ngọn đèn cũng đều là giàu có sắc thái mập mờ hồng nhạt ngọn đèn, chỉ là nhìn tràn cảnh này cùng nhan sắc. Liền tràn ngập nội tiết tố khí tức. Làm người ta máu thẳng hướng đỉnh đầu. Chớ nói chi là trong phòng kia một loạt ngạc nhiên cổ quái liền AV bên trong đều hiếm thấy đạo cụ. Trong phòng chính ở giữa trưng bày nhất cái giường lớn chính phía trên phương trần nhà. Là một khối thật lớn gương, tại gương ở giữa phản chụp một cái thiết hoàng trung hai đầu hồng nhạt dây lưng lụa cúi rơi xuống, này là muốn biểu diễn không trung phi nhân. Giường lớn tứ giác là thật cao dựng đứng tứ căn lớn bằng cánh tay cột thép. Đầu giường không phải là thông thường tấm ván gỗ, mà là chạm rỗng thép văn, hiển nhiên, đầu giường có thể dùng đến buộc nhân cái gì. Trừ lần đó ra, giường không xa thả một trương sofa, sofa ngược lại không có gì cổ quái, chính là bình thường sofa. Chẳng qua trước ghế salon mặt có một cái bàn trà hoàn toàn là dùng thủy tinh công nghiệp làm, đứng ở phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của chính mình, mà tại bàn trà phía trên, là một cái tựa như dùng đến cố định nhân thể cái giá. Lại không xa một mình cách ly đi ra một khối không gian, chỗ đó có khăn mặt cùng gặp mưa, hiển nhiên là dùng đến tắm rửa, bên cạnh thả một tấm khí điếm giường nước. Tại giường một bên khác, tới gần mặt tường địa phương bày ra một cái rơi xuống đất thu nạp ngăn tủ. Ngăn tủ không có cửa, là trực tiếp tuy rằng cách không khoảng cách xa, nhưng là Lưu Tân Vũ vẫn như cũ có thể thấy rõ ngăn tủ bên trong đều trưng bày cái gì. Từng dãy giá áo thượng treo các loại tình thú phục sức, có thỏ nữ lang. Tiếp viên hàng không, bác sĩ, cảnh phục, thẩm phán các loại đồng phục. Trừ lần đó ra, còn có các loại đồ lót sexy tình thú tất chân tình thú cái đuôi lỗ tai cái bao tay. Trên mặt bàn, trưng bày đủ loại tình thú đồ chơi. Cái gì song đầu long, mặt thức dương vật, chạy bằng điện bổng, trứng rung, ngọn nến, roi da, dây thừng. Lưu Tân Vũ có loại cảm giác, có phải hay không ở chợ thượng phàm là có thể mua được đồ chơi đều có thể tại nơi này tìm được. Tính là cùng hệ thống bên trong cung cấp đạo cụ đều không thua bao nhiêu. Trên mặt đất, trưng bày từng dãy đủ loại giày cao gót, thô tế, ngắn trưởng. Tại nơi này, nhưng phàm là có thể tăng lên tình thú đồ vật, cơ hồ đều có thể tìm tới. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ nhìn về phía trong phòng một góc, chỗ đó nhất đơn giản, nhưng là chính là đơn giản nhất, lại làm cho Lưu Tân Vũ nhất kích động. Một thứ đại khái 3-4 mét vuông nhà tù, bị từng cây một đen nhánh cục sắt tử vây quanh. Nhà tù cửa, còn thả vài cái chén nhỏ. Con mẹ nó. Con mẹ nó. Này đâu phải là một chỗ tầng hầm, rõ ràng chính là một cái tình thú phòng, cũng đặc biệt sao là một cái thiên hướng về tín ngược tình thú phòng, tại nơi này, cơ hồ có thể thỏa mãn nam nhân 99% tín nghiện. Trừ phi người nam nhân này đặc biệt khẩu vị nặng, bằng không nơi này tuyệt đối là thiên đường. Lưu Tân Vũ là thật không nghĩ tới, Thi Thi thế nhưng sẽ ở biệt thự của mình chế tạo như vậy một cái tình thú phòng. Lưu Tân Vũ quyết định. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem Thi Thi cấp thu vào trong túi, đến lúc đó căn biệt thự này là hắn có thể tại nơi này cùng chính mình nữ nhân tận tình happy. Ngồi trên giường một cái chính mình quen thuộc nữ nhân. Sofa ngồi một cái hung hăng trừng lấy chính mình nữ nhân. Lưu Tân Vũ nhìn đến hai người, tăng thêm trong phòng hoàn cảnh cùng sắc thái. Lập tức liền nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, máu tốc độ chảy chớp mắt tăng nhanh, thẳng hướng đỉnh đầu. Hô hấp nặng nề. Diệp Anh nhìn đến Lưu Tân Vũ, yên lặng tâm lúc này nhảy chuyển động, trong mắt nổi lên một tia thủy quang, bị Thi Thi dạy dỗ nhiều năm như vậy, trong xương cốt đã trước mắt một tia nô tính cùng ngược đãi tâm lý. Nhìn đến hắn liền nghĩ đến bị hắn thô bạo đối đãi cảnh tượng, hai chân không tự chủ được kẹp. Liền vội vàng cúi đầu, mím môi. Tâm lý có một chút mong chờ. Diệp Anh bức này thẹn thùng bộ dạng tại đoán trước bên trong, Diệp Mạc hung ác ánh mắt cũng là bình thường. Chỉ thấy Diệp Mạc như là nhìn giết phu kẻ thù giống như, ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi, họ Lưu. Đều là ngươi lỗi. Nếu như không phải là ngươi, liền không có hiện tại sự tình. Diệp Mạc vẫn là tương đối là đơn thuần. Tại nàng tâm lý, cảm thấy tỷ tỷ đem hai người bọn họ đưa ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì Diệp Oanh không sạch sẽ rồi, Diệp Mạc giúp đỡ tỷ tỷ giấu giếm, chọc giận nàng, cho nên mới phải làm như vậy. Cho nên nàng đem toàn bộ đầu sỏ gây nên đều do tội ở Lưu Tân Vũ trên người. Nhưng mà còn không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, Diệp Oanh liền đánh gãy muội muội nói, Diệp Mạc, đừng nói nữa. Diệp Mạc quay đầu, trong mắt chảy ra một tia nghi ngờ, Diệp Oanh, ngươi tại giúp hắn nói chuyện. Diệp Oanh nhếch miệng, tỷ tỷ đã đem chúng ta đưa cho hắn. Ngươi bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Diệp Mạc há hốc mồm, theo sau mạnh miệng nói, cho dù là như vậy, cũng không thể ngăn cản ta hận hắn. Hắn tính là được đến của ta người, cũng không chiếm được lòng ta. Nhìn hai tỷ muội đấu võ mồm. Một cái lạnh lùng, một cái ngu xuẩn manh, Lưu Tân Vũ bật cười nói, ta muốn ngươi tâm thì sao, ta lại không cùng ngươi yêu đương, có thân thể của ngươi là đủ rồi. Vô sĩ. Hạ Lưu. Diệp Mạc hận hận nói, tùy ngươi nói như thế nào, dưới tình huống như vậy, ngươi càng là phản kháng, đợi sau khi ta thì càng hưng phấn. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày. Nếu Thi Thi đem các ngươi lưỡng tặng cho ta, chúng ta lại là ở loại địa phương này gặp mặt. Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, tiến vào chủ đề A. Lưu Tân Vũ tiến lên vài bước đi đến Diệp Oanh trước mặt. Ngươi đừng hòng. Ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Diệp Mạc nhe răng trợn mắt. Lưu Tân Vũ kinh ngạc nói. Cho nên ngươi là muốn cãi lời Thi Thi mệnh lệnh sao? Diệp Oanh thở dài, thấp giọng nói. Diệp Mạc là như thế này, nàng chính là mạnh miệng, kỳ thật không có khác ý xấu. Diệp Oanh. Ngươi. Ngươi tức chết ta. Diệp Mạc mặt đỏ bừng. Đây là bị khí, dậm chân nói. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, thầm nghĩ hai cái này nhân bị Thi Thi bảo hộ quá tốt, mặc dù ở tâm ngoan thủ lạc, nhưng là tại tâm tính phía trên, 20 đến tuổi người rồi, cùng Âu Dương Tinh Đình đều không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm đơn thuần. Thứ 0337 chương làm ngươi nha bất quá cũng thế, Thi Thi là hàng thành phía dưới nữ vương, làm vua không ngai đã rất nhiều năm, chẳng sợ phía trước Diệp Oanh Diệp Mạc đi theo nàng hợp lại mở một đường máu, cũng chỉ là động thủ không hề động não. Ở vị đặt vững sau đó, xem như Thi Thi bên người người thân thiết nhất, không người nào dám ở trước mặt các nàng làm càn. Tăng thêm Thi Thi bị biến thành cấm túc tại biệt thự, hai tỷ muội cũng rất ít đi ra ngoài, gặp người thiếu. Tâm tính không đủ thành thục cũng là bình thường. Diệp Oanh, đều là người quen cũ, cấp muội muội ngươi đánh dạng, trước cởi quần áo. Lưu Tân Vũ không có đi quản tạc mau Diệp Mạc, nhìn về phía Diệp Oanh. Diệp Oanh cúi đầu, nhẹ nhàng địa chấn làm bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Từng món một quần áo rời đi thân thể, tại màu hồng phấn ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, giống như bạch ngọc làn da lập lờ hồng nhạt sáng bóng, làm người ta huyết mạch sôi sục. Rất nhanh, một khối mặt ngoài có đến, đường cong lung linh lả lướt thân hình bại lộ tại không khí trong đó. Diệp Oanh cúi đầu, một tay che ngực, một tay che trắng, hai khỏa dê áo ngực tuyết trắng mỹ nhũ nơi tay cánh tay đè xuống, tràn ra hai luồng béo mập vú thịt. Nhìn đến Diệp Oanh như vậy nghe lời, Diệp Mạc tại một bên đều sợ ngây người. Giúp ta cởi quần áo. Lưu Tân Vũ tiếp tục phân phó nói. Diệp Oanh không có tạm dừng, đi đến Lưu Tân Vũ bên người, giúp hắn cởi bỏ dây lưng. Diệp Oanh. Ngươi. Ngươi còn có xấu hổ hay không a? Nhưng hắn là cường bạo quá ngươi a. Diệp Mạc không thể tưởng tượng nổi hô to. Diệp Oanh thấp giọng nói, Diệp Mạc. Ngươi đã quên tỷ tỷ nói đến sao, nàng muốn chúng ta bồi hắn. Cởi quần áo phía trước, Lưu Tân Vũ nhanh chóng lấy ra điện thoại, cấp Lâm Tuệ Hân phát ra một cái tin tức. Giam khống thất bên trong, ba người đối thoại theo bên cạnh âm hưởng truyền ra, Diệp Mạc trì độn tranh cãi làm Thi Thi cười khóe mắt dương, Diệp Oanh phản ứng làm cho nàng có chút thất vọng. Gặp Diệp Oanh cởi xong sau lại cấp Lưu Tân Vũ cởi. Thi Thi lười lại nhìn, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn loại này làm chính mình bị khinh bỉ, còn không bằng không nhìn. Tại phòng khách ngồi một hồi, Thi Thi cổ tay khẽ đảo, nhìn hai khỏa tỏa ra ánh huỳnh quang đang dược, nghĩ hẳn là như thế nào làm Thi vận thuận lợi ăn phía dưới đi. Chính nghĩ, giày cao gót dẫm đạp mặt đất âm thanh vang lên, Thi Thi tay vừa lật, hướng phía cửa nhìn lại. Ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt giàu dạt ra nhiệt tình nụ cười, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi lại trở nên đẹp. Thi Thi nói không sai. Có nam nhân dễ chịu, tăng thêm hệ thống đạo cụ tăng thêm, thi vận bây giờ làn da trong trắng lộ hồng, nộn cơ hồ có thể bóp ra một phen thủy đến, mông cũng càng thêm đầy đặn, mông eo so phá lệ kinh người, đi lại ở giữa tràn đầy thục nữ độc đáo ý vị. Lay động mông tròn, hướng về thi vận nghênh đón, dụ dỗ đôi mắt khoảnh khắc không lý tỷ tỷ dáng người, đáy mắt che giấu một tia tốt lắm tham lam. Chuyện gì? Thi vận đi thẳng tới sofa bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nói. Nhìn đến thi vận so trước kia càng thêm mê người dáng người. Khi thi nội tâm ký có phẫn nộ cũng có bất đắc dĩ, đi đến phía sau của nàng, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hai khỏa no đủ vú ép tại bả vai của nàng phía trên, béo mập vú thịt đều sâu cổ áo hình chữ V miệng tràn ra. Cười khanh khách nói, chẳng lẽ không có việc gì, thì không thể gặp ngươi đến sao? Thi vận nhăn nhíu mày, nữ nhân nhuyễn bắn bộ ngực ép tại bả vai phía trên, làm thân thể của nàng có chút cứng ngắc, bất quá gặp muội muội như vậy thân cận. Nàng không có thứ nhất thời né tránh, cau mày nói, ngươi hẳn là nhìn tin tức, gần nhất đoạn thời gian này rất nhiều người đều tại chú ý ta, không có việc gì lời nói, chúng ta tốt nhất không muốn gặp mặt. Sau khi nói xong, thi vận nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Khẽ nhíu mày, ngươi gần nhất có gặp được cái gì kỳ quái sự tình ư, có phải hay không cùng Lưu Tân Vũ liên lạc qua? Nhiệm vụ chỉ tại ký chủ hoặc là vận mệnh thể cộng đồng ở giữa tồn tại, không có khả năng chuyển đến vô tội nhân thân phía trên. Điểm này thi vận sớm liền hiểu qua, hiện tại thi tham dự vào nhiệm vụ trong đó. Thi vận rất là hoài nghi thi phải chăng cũng trở thành hệ thống ký chủ. Vì sao chính là hoài nghi không phải là khẳng định, là theo vì nhiệm vụ lần này quá mức kỳ quái. Trong này cũng không có Lưu Tân Vũ tham dự, cũng không có khác vận mệnh thể cộng đồng tham dự. Loại chuyện này căn bản là không gạt được, thi cũng không chuẩn bị giấu giếm, nằm ở thi vận trên người, nàng nhẹ nhàng ngửi thi vận mùi trên người. Trên mặt biểu cảm tựa như si hán bình thường, hảo tỷ tỷ của ta hiện tại rốt cuộc biết Lâm Tuệ Hân vì sao thần kỳ như vậy nữa nha. Hệ thống yêu cầu là không thể rõ ràng bại lộ thân phận, nhưng là quanh co lòng vòng biểu lộ cũng không sẽ quản. Thi thốt ra lời này, thi vận lúc này liền minh bạch, truy vấn nói, ngươi chuẩn bị tìm ai làm bạn trai của ngươi. Thi nháy mắt, cười khanh khách, đương nhiên là cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau nha, đoạn thời gian này tại nam nhân trên người hao tốn không ít tinh lực a. Hảo tỷ tỷ của ta. Vậy mà lại còn là cùng một người. Thi vận như bị sét đánh, một chút liền ngây người, cùng Lâm Tuệ Hân cộng thị một chồng không có vấn đề, dù sao người khác trước đến. Nhưng là cùng muội muội cộng thị một chồng. Không tự chủ được, Thi vận nghĩ đến mình và Thi hai người cả người trần trụi bị Lưu Tân Vũ ở trên giường trêu đùa, trong lòng hơi hơi rung động. Gặp Thi vận thất thần, miệng hơi hơi mở ra, Thi tay mắt lanh lẹ bắt tay ấn tại môi của nàng phía trên. Một viên đan dược nhập miệng, lập tức hóa thành dòng nước ấm dũng mãnh vào Thi vận bụng. Cảm giác quen thuộc truyền đến, Thi vận kinh sợ nảy ra, Thi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thi đầy mặt hưng phấn, trên mặt dâng lên một tia ửng hồng chi sắc. Đương nhiên là cấp hảo tỷ tỷ của ta ăn xong đồ đâu. Ngồi, đừng nhúc nhích. Tiếng nói vừa dứt, Thi vận liền phát hiện thân thể của chính mình ngồi tại trên sofa, nghĩ động đều không nhúc nhích được. Con rối đan. Thi vận trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt. Nàng cũng biết Thi đối với chính mình có tâm tư gì, ra vẻ bình tĩnh nói, Thi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Thi đi đến Thi vận trước mặt, si mê nhìn tỷ tỷ thành thục uy nghiêm khuôn mặt, lẩm bẩm nói, đương nhiên là làm ngươi nha. Ngươi tình nguyện làm thối nam nhân làm ngươi, ngươi cũng không để ta làm ngươi, ngươi có biết ta có rất đau lòng sao? Nói, Thi lả chả chực khóc, rất là ủy khuất, không có cách nào, vừa vặn ta cũng có giống như ngươi đồ vật. Ta cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nó. Nghe được muội muội rõ ràng lời nói, Thi vận mặt không biểu cảm nhìn nàng, đồng thời tại não bộ bên trong trao đổi hệ thống, mở ra thương thành, muốn hối đoái ra có thể ngăn lại Thi đạo cụ. Nhưng là nàng lại ngạc nhiên phát hiện đạo cụ thương thành đạo cụ đều bị tập trung, lúc này căn bản là không thể hối đoái. Đúng rồi, bây giờ là nhiệm vụ trong đó, ta không thể phản chế, cũng không thể phản chế lời nói, ta lại nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của ta. Thi vận thầm nghĩ. Thi, ta là tỷ tỷ của ngươi, hơn nữa ta cũng nữ nhân, như vậy có ý nghĩa gì, ngươi buông, ta khả năng đương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thi Vận nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào phá cục. Chỉ có thể trước ổn định nàng. Thứ 0338 chương khác loại phản bội, tỷ tỷ, ngươi đã quên sao, chỗ đó nhưng là còn có một loại có thể cho nữ nhân biến thành nam nhân đồ vật nha. Thi Thi hộc hộc cười, vươn tay, chậm rãi cởi bỏ Thi Vận nút áo. Thi Vận bị con rối đang khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thi Thi từng viên cởi bỏ chính mình quần áo trong nút áo, chậm rãi lộ ra ngực quý danh ren áo ngực chỉ bọc lấy nàng kia to lớn vú lớn hạ bưng, no đủ bắt bán cầu bại lộ tai bên ngoài. Trắng bóng đâm người nhãn cầu. Lúc này, Lâm Tuệ Hân lái xe Tân Lợi, nhanh như tia chớp hướng về biệt thự phương hướng mà đến. Đỡ nàng đang. Thi Vận khô cạn mà nói. Nguyên lai ngươi có biết đâu. Thi Thi một bên cởi tỉ tỉ quần áo nút áo. Một bên tham lam tại cổ của nàng cùng khuôn mặt thượng thật sâu ngửi, giống như là bệnh trạng si hán. Nếu biết, hảo tỉ tỉ của ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Kỳ thật muội muội của ngươi không nhất định liền so thối nam nhân kém. Nói không chừng ngươi cũng có khả năng yêu thích ta đâu. Thi Thi hiện tại vô cùng hưng phấn. Triệu Tư Mộ nghĩ, một mực muốn như thế nào được đến Thi Vận, bây giờ cuối cùng có thể thực hiện, hơn nữa còn có câu cụ làm nàng tạm thời tính hưởng thụ nam nhân chiếm giữ nữ nhân lạc thú. Trên thế giới còn có cái gì là so Triệu Tư Mộ nghĩ muốn có được đồ vật lập tức liền đến tới sung sướng nữa nha. Tùy theo Thi Vận trên người quần áo càng ngày càng ít, bại lộ làn da càng ngày càng nhiều, Thi Thi ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Sườn xám phía dưới một đôi đùi gắt gao kẹp lấy, thường thường cọ sát một chút, hô hấp cũng nặng nề, trên mặt nhiễm lấy một tầng bệnh trạng đỏ ửng, nhẹ giọng líu ríu nói, hảo tỷ tỷ của ta, thân thể của ngươi thật đẹp a, ngươi không biết là chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi sao? Ta đã biết cái vật kia lỗ hổng, có thể cho ngươi không cần dựa theo chỉ thị của nó đi làm cũng có thể được đến ưu việt. Đợi lần này muội muội làm ngươi thật tốt thoải mái một lần, làm ngươi có biết ta cũng không so nam nhân. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được Thi Thi lời nói, Thi Vận đầu trong đó giống như hiện lên một đạo quang, nhưng là được đến tin tức quá ít, căn bản là sâu chuỗi không được. Mắt nhìn chính mình áo bị cởi bỏ. Quần cũng bị cởi bỏ. Toàn thân trên dưới chỉ còn sót một kiện ren áo ngực cùng quần lót, Thi Vận chỉ cảm thấy một cổ xấu hổ xông lên đầu, cũng không để ý tới đi nghĩ cái khác sự tình. Thi Thi, ngươi muốn cho ta hận ngươi cả đời à? Thi Vận giọng điệu trở nên ôn hòa, hiểu chi lấy lý nói, ta và ngươi là thân sinh tỷ muội, cũng đều là nữ nhân. Của ta tính định hướng là bình thường, ngươi tính là được đến ta một lần, có thể như thế nào, trừ bỏ để ta hận ngươi ở ngoài. Có thể được cái gì đâu. Thi Thi động tác một chút, theo sau mặt giãn ra nói, có thể được đến ngươi, tâm nguyện của ta liền hoàn thành nha, ta thân ái tỷ tỷ, ngươi không cần từ chối, cũng không dùng nghĩ để ta chủ động bỏ đi. Đây là không có khả năng, ngươi có biết, muội muội ngươi không đạt mục đích thề không bỏ qua, hơn nữa ta nhớ nhớ mong mong muốn chiếm giữ ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta nghe ngươi nói hai ba câu hãy bỏ qua ngươi sao? Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi liền nhắm mắt thật tốt hưởng thụ a, thời gian không nhiều lắm, ta có thể không lãng phí quý giá thời gian đang cùng ngươi dư thừa võ mồm thượng đâu. Con rối đan cũng tốt, đỡ nàng đan cũng tốt, đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính đồ vật. Cũng chỉ có hai mấy giờ hậu tự động giải trừ. Thi Thi không thể nào cùng Thi Vận kéo dài thời gian. Không cho nói. Thi Vận há mồm ra, môi hạp động, không thể nói chuyện. Nhưng là lại có thể phát ra nức nở tiếng. Hảo tỷ tỷ của ta, thật tốt hưởng thụ a. Thi Thi cười đắc ý, ướt át môi hồng tới gần Thi Vận, khỏa tại sườn xám phía dưới mông tròn vĩnh lên, giống nhau nhất luân trăng tròn. Nóng rực môi hồng phun cực nóng khí tức tại Thi Vận khuôn mặt. Ánh mắt, mũi, cầm tham lam hôn lấy, hôn nồng nhiệt như mưa rơi xuống, một ngụm cuối cùng ngậm Thi Vận no đủ ướt át môi. Một đầu mềm mại phấn nộn đầu lưỡi liền chui nhập khẩu khang. Thi Vận không thể hành động, cũng không cách nào giãy dụa. Ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trên sofa, toàn thân trên dưới, trừ bỏ ánh mắt có thể động, trái tim có thể nhảy lên, bất kỳ cái gì một chỗ đều không thể hành động. Bị chính mình tự mình muội muội hôn miệng, đầu lưỡi tại khoang miệng của mình trong đó quấy. Thi Vận trong lòng dâng lên đậm đặc xấu hổ cùng khác thường chi tình. Nàng tìm Lưu Tân Vũ làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, đều không có lần này đến xấu hổ, không thể phản kháng trạng thái, làm nàng có một loại bị người khác cường bạo ảo giác. Nhưng là trước mắt cái này nhân lại là một cái nữ nhân. Cùng nữ nhân hôn môi, bị nữ nhân cường bạo. Tiểu Vũ đã biết làm sao bây giờ, hắn có tức giận hay không, vì sao Thi Thi vận mệnh thể cộng đồng cũng là Tiểu Vũ. Nàng nói tìm được hệ thống lỗ hổng, không cần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể được đến đạo cụ, đến tột cùng là cái gì lỗ hổng, dựa theo nàng nói, nàng hiện tại còn chưa kịp công lược Tiểu Vũ, như vậy nàng tại sao có thể có đạo cụ. Con rối đang 5 cái tích phân, đỡ nàng đang cũng muốn 1 cái tích phân, nàng nơi nào đến. Đúng rồi, là nhiệm vụ đĩa quay, nàng thông qua nhiệm vụ đĩa quay ưng thuận được đến nhiệm vụ của ta, nhưng là ta vì sao cũng sẽ có nhiệm vụ. Vẫn là phản chế Thi Thi dạy dỗ nàng. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thi vẫn không thể hành động, không thể phản kháng, lại không nghĩ phối hợp Thi Thi, chỉ có thể mặc cho từ nàng tại chính mình thân thể phía trên muốn làm gì thì làm. Vì không cho thân thể của chính mình sinh ra phản ứng, nàng dứt khoát nhắm mắt lại nhớ tới sự tình. Nhưng là tin tức không đúng đợi dưới tình huống, Thi vẫn thông minh đi nữa, cũng không cách nào nghĩ đến, đây là một cái đối kháng tính nhiệm vụ. Hơn nữa Lưu Tân Vũ còn tại biệt thự nội. Thi Thi cũng mặc kệ Thi vẫn đang suy nghĩ gì, ôn nhu hôn lấy tỉ tỉ môi hồng, đem đầu lưỡi của nàng cuốn ra dùng môi nhẹ nhàng mân, nàng hôn môi kỹ xảo không thể so với Lưu Tân Vũ kém. Thậm chí càng tốt hơn, dù sao nàng là nữ nhân, không thể dùng thân thể khí quan đi thỏa mãn một cái khác nữ nhân, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp nâng cao chính mình tán tỉnh năng lực. Thi Thi hai tay cũng không nhàn rỗi, phía sau nàng. Tựa như chân chính nam nhân, hai tay tại Thi vận quanh thân dạo chơi, khi thì ấn nhẹ, khi thì vẽ vòng. Dù sao, xem như nữ nhân, nàng biết nữ nhân như thế nào khiêu khích mới có thể nhanh hơn kích thích tình dục. Bởi vậy, chẳng sợ Thi vận đã phân tâm, tại Thi Thi cao siêu kỹ xảo phía dưới, thân thể của nàng dần dần trở nên nóng bỏng, nữ nhân mềm mại tay nhỏ lướt qua, giống bị điện giật khoái cảm dưới đáy lòng dâng lên. Lạch cạch, ren áo ngực nút áo đột nhiên bị cởi bỏ, Thi vận thân thể cứng đờ, cũng cảm giác thân thể trở nên càng thêm thoải mái. Thật đẹp a. So với bộ ngực của ta còn mỹ. Không hổ là của ta Triều Tư Mộ Nghĩ nữ nhân. Cởi bỏ Thi vận áo ngực, Thi Thi giống như sắc quỷ bình thường nắm Quý Danh áo ngực trên tay không tự giác dùng sức chà xát, đồng thời đặt ở chính mình mũi ở giữa thật sâu ngửi, ánh mắt không rời Thi vận hai khỏa kiên rất no đủ bạch ngọc vú. Thứ 0339 chương hạ sáu Thi vận nhắm mắt, cảm xúc phập phồng, phía sau nàng đã không cách nào nữa phân tâm đi nghĩ cái khác sự tình, chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn muốn chết. Nàng vốn là cho rằng thân thể của chính mình sẽ chỉ ở nam nhân hoặc là nói sẽ chỉ ở Lưu Tân Vũ kích thích phía dưới mới có cảm giác. Nhưng là lại không nghĩ đến sẽ ở một cái nữ nhân âu yếm phía dưới sinh ra phản ứng. Hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là chính mình tự mình muội muội. Nhất thời, Thi vận tâm lý thăng lên một tia phản bội cảm giác. Áo ngực bị cởi. Tiếp lấy Thi Thi làm Thi vận đứng lên, bỏ đi quần lót của nàng. Khi thấy Thi Thi phần mu thượng cùng bẹn đùi thượng dâm văn, Thi Thi đột nhiên nổi điên tựa như rít một tiếng, không thể tin nhìn tỉ tỉ của mình, người phía dưới vì sao sẽ có hình xăm? Vì sao? Có phải hay không Lưu Tân Vũ giúp ngươi văn? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi tại sao phải nhường hắn cho ngươi hình xăm? Thi Thi có thể tiếp nhận Thi vận lần thứ nhất cấp Lưu Tân Vũ lấy đi, nhưng là không thể tiếp nhận chính mình Triều Tư Mộ Nghĩ nữ nhân không chỉ có thân thể bị cướp đi. Liền tâm cũng bị cướp đi. Khoảnh khắc này, Thi Thi nội tâm giống như đao cắt. Nhìn đến muội muội điên cuồng bộ dạng, Thi vận há hốc mồm, không thể lên tiếng. Mà Lâm Tuệ Hân, lúc này còn tại vội vàng đến lộ phía trên. Tình thú phòng. Tại Diệp Banh hầu hạ phía dưới, Lưu Tân Vũ bị cởi cả người tinh quang. Nhìn đến một nam một nữ không được sợi vải đứng ở trước mắt mình, tại màu hồng phấn ngọn đèn phía dưới, Diệp Mạc khuôn mặt cũng bị nhiễm lấy một tầng hồng nhạt. Nghẹn họng cứng lưỡi, hai tay không tự giác bóp quần sóc ngắn ống quần, không biết nên làm thế nào cho phải. Đứng lấy làm gì, còn không chạy nhanh cởi. Gặp Diệp Mạc cục xúc bất an đứng ở đó, Lưu Tân Vũ khẽ cười nói. Diệp Mạc lập tức lui về phía sau từng bước. Sau đó phát hiện sự thất thố của mình, mạnh miệng nói, dựa vào cái gì, ngươi đừng hòng. Ta không có khả năng như ngươi mong muốn. Tiếp lấy nhìn về phía Diệp Mạc, vô cùng đau đớn nói, Diệp Mạc. ngươi vì sao không biết xấu hổ như vậy? Hắn muốn người làm cái gì ngươi liền làm cái đó sao? Ngươi đã quên ngươi là bị hắn cường bạo sao? Lưu Tân Vũ nắm trạm tại bên người Diệp Anh Vũ, dùng sức bóp xoa, dê áo ngực mỹ nhũ tại tay hắn bên trong bị trảo thành các loại hình dạng. Vũ thịt theo bên trong khe hở tràn ra, cười nói, đã quên nói cho ngươi biết, lần trước ta đến nơi này thời điểm ngươi bị Thi Thi quát lớn, cuối cùng là Diệp Anh đưa ta đi, sau đó nàng lại câu dẫn ta, để ta chơi nàng một lần. Diệp Mạc trợn to hai mắt, nhìn Diệp Anh, không có khả năng. Diệp Anh, nói chuyện với ngươi à. Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ bóp kêu rên một tiếng, nhưng là ánh mắt ở giữa lại xuất hiện một tia nhàn nhạt khoái cảm, cúi đầu không nói lời nào. Gặp Diệp Anh trầm mặt, Diệp Mạc trong mắt sắc thái một chút biến mất, tự mình lắc đầu, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Diệp Anh, ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ chân tướng tỷ tỷ nói, có nam nhân ngươi liền quên sứ mạng của mình sao? Lưu Tân Vũ chính muốn tiếp tục kích thích Diệp Mạc, đột nhiên lỗ tai vừa động, cường đại ngũ giác làm nàng nghe phía bên ngoài truyền đến một tia ẩn ẩn thét chói tai. Sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng nói, ta không thời gian cùng các ngươi ngoạn. Diệp Anh, ta cho ngươi 3 phút thuyết phục Diệp Mạc, nếu như không được, ta đây liền tự mình động thủ, nơi này nhiều như vậy đạo cụ, ta tin tưởng Diệp Mạc rất vui lòng. Nói xong, tại hai nàng nghi hoặc ánh mắt trong đó, Lưu Tân Vũ đi đến xó xỉnh. Cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay hắn, tiếp lấy đưa vào trong miệng. Thấu thị đang ăn, Lưu Tân Vũ hướng về phòng khách phương hướng nhìn lại. Từng đạo bức tường tại tầm mắt của hắn trong đó nhanh chóng thay đổi hư ảo. Tiếp lấy một cái mặt lấy sườn xám, một cái trần trụi nữ nhân xuất hiện ở tầm nhìn trong đó. Lưu Tân Vũ nhanh chóng nhìn quét toàn bộ biệt thự, phát hiện không có những người khác xuất hiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nghe được thét chói tai âm thanh. Còn cho rằng là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nếu không có gặp chuyện không may, Lưu Tân Vũ tiếp tục đem tầm mắt đặt ở Thi Gia tỷ muội trên người, nhìn đến chính mình nữ nhân bị một cái khác nữ nhân cởi tinh quang, trong lòng khó tránh khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Lúc này Thi Thi đầy mặt phẫn nộ, đôi mắt đỏ đậm tràn ngập thù hận, miệng há ra hợp lại giống như nói sau này cái gì, bất quá cách quá xa, hơn nữa bên trong biệt thự cách âm thi thố quá tốt. Nếu như không phải là Thi Thi thất thố thét chói tai, tăng thêm chính mình ngủ giác nhanh nhạy, căn bản là nghe không được kia ẩn ẩn âm thanh. Thi Vận cả người trần trụi đứng thẳng bất động, bất quá nhìn Thi Thi mắt bên trong lại có một tia thương hại cùng đau lòng. Tình huống gì? Lưu Tân Vũ không hiểu. Rõ ràng là nhất chuyện vui, làm sao biến thành như vậy? Mình cũng đem nữ nhân nhường cho ngươi chiếm tiện nghi rồi, còn một bức muốn giết nhân bộ dạng. Thật sự là người bị bệnh thần kinh. Lưu Tân Vũ thầm mắng. Qua một hồi, Thi Thi biểu cảm trở nên bình tĩnh. Mở miệng nói một câu, tiếp lấy nàng liền dắt giống như rối gỗ bình thường Thi Vận hướng về đi lên lầu. Đây là bị con rối đang đã khống chế. Khó trách nàng có nắm chắc chế trụ Thi Vận. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ. Ánh mắt theo lấy thân thể của các nàng ảnh đi đến một cái gian phòng. Cách xa xa nhìn Thi Vận không được sợi vải dáng người, Lưu Tân Vũ phi thường hài lòng. Không hổ là thiên sinh lệ chất nữ nhân, chẳng sợ đã hơn 30 tuổi, dáng người đường nét cũng là giỏi vô cùng, tỷ lệ hoàn mỹ, bộ ngực cao ngất. Bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hai chân có thịt thẳng tắp, giữa hai chân không có một chút khe hở, nhất là đi lại thời điểm bắp đùi thượng cùng phần mu thượng mẫu đơn dâm văn thật giống như bị gió lay động, sống lại. Tiến vào gian phòng. Khi thấy bên trong bố cục, Lưu Tân Vũ lập tức liền bối rối. Mẹ kiếp! Bị gài bẫy! Chính các đồng hồ đo phía trên, mình và Diệp Anh Diệp Mạc thân ảnh bị rõ ràng chiếu tại màn hình phía trên. Mặc dù nói chăng lớn cùng ngũ đại mở hậu cung là sớm hay muộn sự tình. Nhưng là bây giờ còn không phải là làm Thi Vận biết việc này thời điểm A. Ít nhất cũng phải đợi thuần phục độ đạt tới 100 mới có thể có thể. Quả nhiên, Lưu Tân Vũ nhìn chằm chằm Thi Vận gương mặt, thấy nàng lạnh nhạt sắc mặt theo kinh ngạc biến thành không thể tin được. Sau đó trở nên xanh mét. DCM. Kế tiếp làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Phía sau, Lưu Tân Vũ đối với bên người Diệp Anh Diệp Mạc đều không có hứng thú quá lớn. Giam khống thất. Nhìn đến Thi Vận sắc mặt biến hóa. Thi Thi cười, Lan Hoa chỉ ôm lấy tỷ tỷ chiếc cằm thon, đắc ý nói, ngươi nhìn nhìn, đây là ngươi tuyển chọn nam nhân, hắn liền tại biệt thự bên trong cùng cái khác nữ nhân phong lưu khoái hoạt, tuy nhiên lại không có ra tới cứu ngươi. Gì? Hắn giống như tại xem chúng ta bên này, ngươi nói hắn có phải hay không đã biết hắn nữ nhân ở bị ta chiếm giữ đâu? Ta cho phép nói chuyện với ngươi. Thi Vận thẳng tắp nhìn Thi Thi, âm thanh lãnh đạm, Diệp Anh Diệp Mạc đều bỏ được đưa ra ngoài. Liền vì cho hắn phía dưới bộ sau đó làm ta nhìn thấy. Thi Thi, Lưu Tân Vũ hoa tâm, đó là ta cùng hắn sự tình, ngươi cảm thấy như vậy thì có thể làm cho ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn nhìn sao? Thứ 0340 chương đỡ nàng nói. Thi Vận lắc lắc đầu, Thi Thi, ngươi như là đã cùng ta còn có Lâm Tuệ Hân thành giống nhau người, như vậy thì nên biết, chúng ta đời này nhất định liền cùng với hắn buộc tại cùng một chỗ. Ta tính là biết hắn hoa tâm lại có thể thế nào. Thi Thi híp mắt, trên mặt cười khanh khách, một bàn tay thưởng thức tỉ tỉ một viên cứng rắn vú, đúng vậy a, tính là đã biết cũng không có biện pháp cho ngươi cùng hắn tách ra, nhưng là có thể ở ngươi tâm lý mai phục một tia khúc mắc nha. Tỷ tỷ của ta, chúng ta làm hơn 30 năm tỷ muội, chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì bí mật, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi bây giờ là không phải là rất tức giận. Cảm thấy chính mình nam nhân phản bội chính mình, rõ ràng ngươi đều ăn nói khép nép như vậy, hắn vì sao còn muốn ăn vụng, liền Diệp Anh Diệp Mạc đều không buông tha. Hơn nữa mình bị nhân đã khống chế, rõ ràng tính là biệt thự. Vì sao không đến cứu chính mình? Ngươi có phải hay không tại nghĩ, ta cùng hắn ở giữa có phải hay không đã đạt thành giao dịch gì? Thi Vận sắc mặt không thay đổi, cười nhẹ, ngươi biết có thể như thế nào, cũng không sửa đổi được cuối cùng kết cục. Không không không. Thi Thi lắc đầu, chẳng lẽ ngươi quên ta mới vừa nói qua nói đến sao, ta đã tìm được lỗ hổng rồi, tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau cùng ta hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Như thế nào? Thi Vận trầm mặt, sau đó nói, ngươi buông, ta liền đáp ứng ngươi. Thi Thi lập tức cười, Thi Vận nói như vậy, chính là động tâm tư, dù sao không có người nguyện ý hệ thống thường xuyên tuyên bố những nhiệm vụ này. Nàng rất minh bạch tỷ tỷ của mình, từ nhỏ chính là giả tâm bừng bừng người, chẳng sợ thật động tâm, cũng không có khả năng một mực nguyện ý bị người khác khống chế. Thi Vận đưa ánh mắt phóng tại màn hình phía trên, trong mắt hào quang lập lòe. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ, lần này không được chứ, ta khó khăn mới đem ngươi khống chế được, làm sao có thể không trước phải đến ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sung sướng. Thi Thi không có đáp ứng Thi Vận yêu cầu. Bắt đầu cởi lên quần áo. Sườn xám rời khỏi người, một khối mặt ngoài có đến. Đường nét tao nhã nữ tính thân thể liền xuất hiện ở giam khống thất trong đó. Thi Thi áo ngực đều không có xuyên, chính là tại hai khỏa đầu vú thượng dán hai cái nhũ thiếp. Như vậy vừa đến, nửa người trên của nàng gần như lộ ra toàn bộ. Tuyết trắng như mỡ đông làn da, tại đèn chân không chiếu rọi xuống lập lờ như ngọc phấn tính thực chất sáng bóng, hai khỏa không thể so với Thi Vận tiểu vú lại đỉnh lại kiều. Nếu như không phải là thân thể thoáng vừa động liền hơi hơi rung động, còn cho rằng là một đôi nhân công chế tạo giả nhũ. Nhũ tọa no đủ mượt mà, đầu vú nhếch lên, bày biện ra tao nhã đường cong. Tại Thi Thi xé mở hai miếng nhũ thiếp sau đó. Hai vòng phấn nộn quần vú quy tắc có hình, quần vú ở giữa, là hai hạt lại nhỏ lại nộn mềm mại đầu vú. To lớn hai khỏa dưới vú mặt, là bằng phẳng nhanh đến bụng, bằng phẳng bụng phía trên, tứ khối cơ bụng như ẩn như hiện. Thon gọn vòng eo thật sâu ao rơi vào, cùng phía dưới mông tròn tạo thành kinh người eo mông tỷ lệ. Một đầu gợi cảm đỏ tươi sắc ren quần chữ T bọc lấy Thi Thi thần bí tam giác khu vực, tùy theo nàng khom lưng cởi xuống, hai khỏa vú to tự nhiên rủ xuống. Lão đảo, đứng lên sau đó, thần bí tam giác khu vực hoàn toàn bày ra. Cùng Thi Vận giống nhau, trơn bóng phì nộn, không có một chút bộ lông, cực phẩm bạch hổ. Hai tỷ muội trần trụi đứng chung một chỗ, tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Dáng người cũng là cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng qua Thi Vận dáng người càng lộ vẻ đẩy đà. Mà Thi Thi thân thể là cất chứa một cổ cường đại bùng nổ lực lượng, tựa như một đầu gợi cảm mẫu báo tử. Hảo tỷ tỷ của ta. Ngươi xem chúng ta nhiều giống nha, mẹ sinh bên ngoài chính là để cho chúng ta tại cùng một chỗ đâu. Thi Thi tiến lên từng bước, dán vào Thi Vận, Tứ Lạp phấn nộn đầu vú dán tại cùng một chỗ, Thi Thi nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Làm chính mình đầu vú cùng Thi Vận đầu vú lẫn nhau ma sát. Hai tay là tại Thi Vận trên người chung quanh dạo chơi, mỗi quá một chỗ liền hoặc nhẹ hoặc nặng bóp xoa một chút, tiêu hồn thực cốt thở gấp theo bên trong miệng của nàng phục lên mà ra. Thi Vận nhắm mắt, tựa như rối gỗ. Lúc này Lưu Tân Vũ mắt bên trong, Thi Vận đứng ở đó, Thi Thi giống như một đầu mỹ nhân xà tại tỷ tỷ trên người vặn vẹo, trăng tròn tựa như mông tròn, no đủ nhuyễn bắn vú đều tại tỷ tỷ trên người vặn vẹo. Tham lam ngửi Thi Vận trên người tỏa ra khí tức. Tỷ tỷ, ngươi có phải là muốn hay không? Chơi rất lâu, Thi Vận sắc mặt biến được ửng hồng, đôi mắt cũng mê ly, để ta cho ngươi sung sướng a. Nói. Thi Thi tay vừa lật, một viên đan dược bị nàng đưa vào miệng bên trong. Tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Thi Thi phồng lên như bánh bao phần mu vị trí chậm rãi nâng lên một cái tiểu bao, tiếp lấy cái này tiểu bao tiếp tục vãn đột ra. Càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Tại xông ra đồng thời, căn này trưởng đầu hình côn thịt cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, đầu tiên là tim bưng bộ phận, chậm rãi biến thành một cái hình hình dạng, hình trứng trạng mặt sau tiếp lấy xuất hiện một vòng góc sâu khe rãnh. Hình tiếp tục thành lớn, cho đến đạt tới trứng gà lớn nhỏ, khe rãnh phía trước là một vòng dạng xuề ô câu cạnh. Trừ bỏ tim bưng bộ phận đang thay đổi hóa, những địa phương khác cũng đang phát sinh biến hóa, trường côn mặt ngoài xuất hiện từng cây một cùng loại mạch máu nhô ra. Từng cây một giống như rồng có sừng quay quanh. Trong chớp mắt, một cây so Lưu Tân Vũ ít hơn hơi đoạn rất sống động cứng rắn màu da côn thịt liền xuất hiện ở Thi Thi phần mu vị trí. Tuy rằng Thi Thi phần mu dài ra một cây thô to côn thịt, nhưng là vú của nàng còn có mật huyệt toàn bộ cũng không có thay đổi hóa, tương đương nàng trừ bỏ có nam nhân bộ phận sinh dục ở ngoài, nàng vẫn là một cái thân thể nữ nhân. Nhìn đến một màn thần kỳ này, lưỡng tỷ muội đều sợ ngây người. Thi Vận rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngữ khí hơi lộ ra khác thường, Thi Thi, ngươi bây giờ bỏ đi còn kịp, chỉ cần ngươi không chạm vào ta, phía trước sự tình ta có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh. Thi Thi cũng là điên cuồng cười. Mà lúc này, Lâm Tuệ Hân đã sắp đến. Lưu Tân Vũ thông qua thấu thị đang nhìn thấy hai người mỗi một cử động, tuy rằng nghe không được âm thanh, nhưng là thông qua chuỷ hình cùng hai người biểu cảm biến hóa. Cũng đoán được hai người nói chuyện ném một cái quan nội dung, khi thấy Thi Thi dưới hông đẩy một cây thô to côn thịt, hắn huyết dịch cả người nhanh chóng dâng lên. Theo sau nghĩ đến Thi Thi nhiệm vụ, nàng muốn tại chiếm giữ Thi Vận thời điểm vặn vẹo mông làm chính mình cho nàng bạo cúc. Như vậy nói, ba người tư thế chẳng phải là biến thành mở xe lửa. Thi Thi làm Thi Vận, chính mình làm Thi Thi. Nghĩ đến đây loại kích thích cảnh tượng, Lưu Tân Vũ cả người đều tại hơi hơi phát run. Dưới hông côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Có thể là như thế này vừa đến lời nói, Thi Thi nhiệm vụ liền hoàn thành, Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ liền thất bại. Thi Vận nhiệm vụ ngược lại có thể đợi thời điểm Thi Thi chiếm giữ hoàng nàng sau lại phản chế. Thứ 0341 chương tỷ tỷ ngoạn muội muội, nhưng là mình đã cấp Lâm Tuệ Hân phát ra tin tức. Hiện tại quá lâu như vậy, nàng nói không chừng sắp đến. Lâm Tuệ Hân xuất hiện, nàng khẳng định ngăn cản Thi Thi tiếp tục chiếm giữ Thi Vận, Thi Thi không có đạo cụ giúp đỡ, đối mặt Lâm Tuệ Hân, một chút phản kháng năng lực đều không có. Chỉ có thể nhận thua. Có thể là như thế này lời nói, mình cũng liền không thể cùng Thi Thi Thi Vận mở xe lửa. Lưu Tân Vũ đau đầu, lần thứ nhất tuyên bố chỉnh hợp nhiệm vụ, thật không có kinh nghiệm. Mang lên tảng đá đập chính mình chân. Ai, trước bất kể, ta có thấu thị đan. Có thể quan sát các nàng, đi trước một bước nhìn từng bước a, Lưu Tân Vũ thu hồi nhãn thần, Thi Thi không có thứ nhất thời tiến vào Thi Vận thân thể, lúc này nàng làm Thi Vận ghé vào theo dõi trên đài. Ngồi xổm nhà mình tỷ tỷ mặt sau thưởng thức lấy tỷ tỷ xinh đẹp bảo. Còn có Thi Vận biết ta cùng Diệp Banh Diệp mặt sự tình, việc này sau đều phải giải thích, thật là một chuyện phiền toái. Lưu Tân Vũ có chút tâm phiền ý loạn. Nhìn về phía không xa hai tỷ muội, lúc này hai tỷ muội cũng không biết đang nói cái gì, bất quá Diệp Mạc vẫn là mặc lấy quần áo, gương mặt quật cường, Diệp Banh gương mặt bất đắc dĩ. Lưu Tân Vũ không nhịn được, vừa tốt tâm tình khó chịu. Lại thấy Diệp Mạc bức này bộ dạng, dâm theo đã một bên sinh. Thấp giọng quát nói, Diệp Banh, không cần nói. Hai nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Tân Vũ, Diệp Banh nghi hoặc, Diệp Mạc ngất đầu lên. Lưu Tân Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi đã cảm thấy tại nơi này thi thi lời nói không tính toán gì hết, ta đây liền dùng sức mạnh, vừa vặn nơi này đạo cụ nhiều, ta còn từ trước đến nay chưa dùng qua, có thể tại thân ngươi phía trên thử xem. Diệp Mạc dọa lui về phía sau từng bước. Nơi này đạo cụ nàng nhưng là tại thi thi tay dùng qua, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi dám. Ta có cái gì? Lưu Tân Vũ chưa nói xong. Đột nhiên nghĩ đến bây giờ chính mình tuy rằng có thể thông qua thấu thị đang nhìn đến thi thi cùng thi vận tình huống. Nhưng là các nàng cũng có thể thông qua theo dõi nhìn đến chính mình. Thi thi ngược lại không sao cả, nhưng là thi vận. Hơn nửa đợi sau khi Lâm Tuệ Hân cũng có khả năng đến đây, bị các nàng nhìn đến chính mình tại thi thi biệt thự bên trong cùng song bào thai như vậy ngoạn. Lưu Tân Vũ ngừng tiến lên bước chân, đè nén xuống lần này bắt Diệp Mạc xúc động. Không thể vì nhỏ mất lớn. Gặp Lưu Tân Vũ một chút do dự không chừng trú bước không tiến lên, hai nàng nghi hoặc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Diệp Mạc ngu xuẩn, còn cho rằng Lưu Tân Vũ bị chính mình dọa cho đến, mi giác đắc ý dương. Lưu Tân Vũ không có chú ý tới Diệp Mạc trên mặt tiểu biểu cảm, bằng không thế nào cũng làm nàng biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Hừ một tiếng, ta đột nhiên nhớ tới đến ta còn có việc, lần này sẽ tha cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Anh trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng chi sắc. Lưu Tân Vũ một bên mặc quần áo một bên nói, bất quá Diệp Mạc ngươi cũng không nên đắc ý. Ta hôm nay mặc dù không rảnh, nhưng là Diệp Anh có rảnh a. Hơn nữa Thi Thi bàn giao nhiệm vụ ngươi chưa xong, đến lúc đó ta cùng Thi Thi vừa nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể tốt hơn chỗ nào à? Diệp Mạc đắc ý mặt nhỏ lập tức khổ. Diệp Anh, Diệp Mạc giao cho ngươi, ngươi đem nàng dạy dỗ tốt lắm. Đến lúc đó ta đến nghiệm thu. Lưu Tân Vũ mặc xong quần áo, hắn cũng không chuẩn bị hiện tại bước đi, chính là cấp nhìn chính mình người tỏ thái độ. Đừng vội cự tuyệt. Diệp Mạc, ta đổi thành Diệp Anh, ngươi hẳn là hài lòng mới là, ta và ngươi nói nhiều như vậy, là cảm thấy ngươi không có gì ý xấu tư, bằng không chỉ bằng Thi Thi đem các ngươi tặng cho ta, ta đã sớm đối với các ngươi không khách khí. Lưu Tân Vũ tiếp lấy lạnh giọng uy hiếp nói. Diệp Anh, ngươi nếu không muốn cho Diệp Mạc bị ta tra tấn, vậy ngươi liền chủ động điểm, đem Thi Thi tại các ngươi trên người thử qua đồ vật toàn bộ dùng ra đến, ngươi cũng biết ta đấy. Đổi lại lời nói của ta, nàng nhưng là không còn thoải mái như vậy. Cho các ngươi 10 giây, nếu còn không có quyết định, ta liền tự mình giúp các ngươi. Lưu Tân Vũ ngồi tại trên sofa, chờ đợi hai người lựa chọn. Còn không có quá 10 giây. Diệp Mạc hung hăng cắn răng một cái, đi, nhưng là ngươi phải đi ra ngoài. Lưu Tân Vũ hừ lạnh, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi, chớ quên chính mình thân phận bây giờ, nhìn đến ngươi còn không có nhận rõ hiện thực, nếu như vậy. Ta đây thì giúp một chút ngươi. Không muốn. Diệp Anh tiến lên từng bước đem Diệp Mạc ngăn ở phía sau, nàng vừa mới chỉ là nói lẫy. Lưu Tân Vũ hừ một tiếng, đi, ta nể mặt ngươi phía trên. Lại cho nàng một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Anh nhếch miệng, xoay người nhỏ giọng nói vài câu, Diệp Mạc nước mắt thủy tại hốc mắt đảo quanh, còn chưa phải cam nguyện gật gật đầu. Lưu Tân Vũ cũng không có hứng thú nghe các nàng nói cái gì, tâm tư đều đặt ở giam khống thất. Diệp Anh bắt đầu trợ giúp Diệp Mạc cởi áo nới dây lưng, vốn là Diệp Mạc thường xuyên chính là một thân cô em gợi cảm giả dạng, đai đeo áo lót quần sóc ngắn, trên người không vài món vải dệt, tại cởi quần áo sau đó. Mặc dù chỉ là bộc lộ ra riêng tư bộ vị, bất quá vẫn làm cho Lưu Tân Vũ mắt sáng lên. Cứng rắn vú, cùng Diệp Anh giống nhau, đều là dê áo ngực, tròn trịa no đủ giống như hai luồng cẩm thạch, tinh tế có mã giáp tuyến bụng, căng đầy tràn ngập bùng nổ lực lượng, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông. Tuy rằng không đủ lớn, nhưng là thắng tại đủ kiều, cũng có ước chừng có co giãn. Hai chân cũng là nhất tuyệt, lại dài lại có lực. Ẩn ẩn đều có cơ bắp đường nét hiện ra. Tam giác khu vực càng là trơn bóng một mảnh, khép kín bắp đùi bên trong. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu phấn nộn khe thịt. Giam khống thất một đôi song bào thai cả người trần trụi, tình thú phòng vẫn là một đôi song bào thai cả người trần trụi, Lưu Tân Vũ cảm giác cả người máu đều tại sôi trào, nếu như không phải là cố kỵ thi vận cùng Lâm Tuệ Hân. Hắn lúc này đã chính mình lên tràn. Gặp Lưu Tân Vũ trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, Diệp Mạc một tay ôm ngực một tay che đan, sắc mặt có chút nóng lên, lại hung hăng trừng lấy nàng. Lưu Tân Vũ ung dung nhìn hai tỷ muội, khóe miệng gợi lên mỉm cười, bắt đầu đi. Hai nàng tuy rằng thẳng thắn thành khẩn gặp lại đã vô số lần, cũng cho nhau an ủi quá, nhưng là tại trước mặt một người đàn ông làm như thế, vẫn có một chút không buông ra. Lưu Tân Vũ thấy thế cũng không muốn đợi. Không có một chút chất xúc tác phỏng chừng hai nàng có thể mài đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đột nhiên nói, Thi Thi, sao ngươi lại tới đây? Cái gì? Hai nàng gấp gáp quay đầu. Bắt lấy cơ hội, Lưu Tân Vũ ngón tay liên tục bắn hai phía dưới. Hai đạo bạch quang nhanh chóng chui vào hai nàng miệng. Gian phòng đại môn đóng chặt, trong miệng lại tiến vào một vật, hai nàng làm sao không biết bị lừa, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? An tâm, không phải là độc dược, chính là cho các ngươi trở nên càng thêm chủ động đồ vật. Cấp hai nàng ăn, đúng là hai khỏa tính dục đan. Phía trước rút thưởng được đến 5 khỏa tính dục đan, cấp Tô Diệu đang dùng một viên, lại cấp Song Bào Thai riêng phần mình dùng một viên, hiện tại dưới còn lại hai khỏa. Hai nàng lúc này chỉ cảm thấy cả người một chút trở nên nóng bỏng. Nội tâm tràn đầy khát vọng, nhìn đến đối diện thân thể trần truồng, não bộ trong đó lập tức liền hiện ra hai người tại cùng một chỗ điên loan đảo phượng cảnh tượng. Thứ 0342 chương cuối cùng đuổi tới hai cánh tay ngọc chủ động quấn quanh tại lẫn nhau trên người. Thân thể gắt gao ôm nhau, theo bên cạnh nhìn, hai nàng tứ khỏa kiên đỉnh no đủ vú dán thật chặt tại cùng một chỗ, biến thành hai luồng tuyết trắng đĩa tròn. Hai tờ mềm mại môi hồng cũng dán tại cùng một chỗ, hai đầu phấn nộn đầu lưỡi bị trong suốt nước miếng bọc lấy. Lẫn nhau đang vào quấn quanh, cho nhau kẻ thôn vệ lẫn nhau nước miếng. Có lẽ là tiềm thức còn nhớ rõ Lưu Tân Vũ yêu cầu, lại có lẽ là ở trên giường hai nàng vốn chính là một công nhất thụ, Diệp Anh nằm ở chủ động nhất phương. Bình thường lạnh lùng trầm mặc Diệp Anh trở nên càng thêm lửa nóng, mà bình thường tùy tiện nói nhiều Diệp Mạc như một cái tiểu bạch thỏ tựa như bị động thừa nhận. Không nghĩ tới Thi Thi Thi vận hai tỷ muội, muội muội là công. Mà Diệp Anh Diệp Mạc hai tỷ muội. Tỷ tỷ biến thành công. Thật đúng là kỳ lạ. Miệng lưỡi đang vào mút hút tiếng tại tình thú phòng trong đó vang lên, rất nhỏ âm thanh giống như có thể làm lòng người để tối cực nóng dục vọng, nhìn đến hai nàng tựa như trong tranh duy mỹ ẩm ướt hôn. Lưu Tân Vũ đũng quần phân thân cứng rắn làm đau, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Diệp Anh đem Diệp Mạc hung hăng nhu tiếng chính mình trong lòng, lưỡng cụ tuyết trắng thân thể trần truồng dán tại cùng một chỗ vặn vẹo quấn quanh, hai tay tại Diệp Mạc quanh thân dạo chơi. Ừ. Diệp Anh. Ừ. A ừ. Nhàn nhạt tiếng thở gấp vang lên, Diệp Mạc tựa vào Diệp Anh bả vai phía trên, đầy mặt đều là ửng hồng chi sắc, trong mắt một mảnh mê ly. Hai nàng động tình lúc, chậm rãi từ trên mặt đất đi đến trên giường. Đều đã quên Lưu Tân Vũ còn tại một bên sung làm khán giả, chỉ lo cấp lẫn nhau tốt nhất cảm nhận. Nói thật, Lưu Tân Vũ còn chưa bao giờ nhìn đến nữ nữ điên loan đảo phượng cảnh tượng, AV trong đó ngược lại xem qua không ít. Bất quá bên trong nữ nhân chất lượng quá kém, nhìn ngược lại cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Nhưng là cảnh sắc trước mắt không giống với, hai nàng luận tư sắc luận dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất, làn da cũng đều là như trù đoạn ngọc thạch bình thường ti trượt trơn bóng. Toàn thân trừ bỏ mái tóc là màu đen, những địa phương khác lộ vẻ một mảnh tuyết trắng. Tại đặc thù bộ vị càng là một mảnh phấn nộn. Như thế tuyệt mỹ hai cái nữ nhân ở trước mắt hư hoàng giả phượng, tựa như một bức duy mỹ sắc thái vẽ. Thưởng thức ngược lại còn hơn tình dục. Tuy rằng thưởng thức còn hơn tình dục, có thể là cảnh tượng như vậy tại nam nhân nhìn đến, lại càng thêm có thể kích thích bên trong thân thể nội tiết tố, không nhìn Lưu Tân Vũ lúc này ánh mắt đều đã biến đỏ sao. Hai nàng ở trên giường quấn quanh dây dưa, rất nhanh liền tìm được riêng phần mình định vị, sắp xếp thành 69 thức đem đầu chôn ở riêng phần mình chân giữa, ôm nhu dùng đầu lưỡi liếm lấy. Trên rỉ, thở gấp, miệng lưỡi liếm láp mật huyệt phát ra âm thanh hợp thành một bức tuyệt mỹ hòa âm. Giam khống thất. Thi vẫn ghé vào theo dõi đài, đôi mắt thoáng mê ly, môi hồng trong đó thỉnh thoảng phun ra một cổ nóng rực khí tức, nàng ngửa đầu, nhìn màn ảnh trong đó chuyện thật phóng cảnh tượng. Khi thấy Lưu Tân Vũ mặc xong quần áo ngồi tại trên sofa. Sau đó hai nàng lẫn nhau an ủi, thất lạc tâm lý được đến một tia an ủi. Vốn là nhìn đến Lưu Tân Vũ cởi sạch quần áo, Diệp Anh cũng đã cởi sạch quần áo, một lúc sau liền mâm tràn đại chiến, kết quả Lưu Tân Vũ đúng lúc phanh lại. Đoán trước trong đó kết quả xấu nhất không có xuất hiện, Thi Vận lại làm sao có khả năng bất tùng khẩu khí? Đây là tâm lý tác dụng, cùng kiến thức không quan hệ. Ân. Suy nghĩ có chút thất thần, nhưng là lập tức Thi Vận liền kêu rên một tiếng. Hừ ra một tiếng mê người tiếng mũi, tuy rằng nàng đã cố nhịn không cho thân thể của chính mình sinh ra phản ứng, không muốn để cho Thi Thi nhìn đến sự thất thố của mình, nhưng khi một đầu mềm mại đầu lưỡi dùng cao trào kỹ xảo tại vùng mu khiêu khích, Thi Vận chung quy vẫn là không nhịn được hạ thân một đợt sóng truyền đến khoái cảm, trở nên ướt át lên. Thi Thi ngồi xổm Thi Vận phía sau, đem mặt chôn ở tỷ tỷ mông tròn trong đó, cẩn thận mà ôm nhu thưởng thức lấy tỷ tỷ mật huyệt. Mềm mại đầu lưỡi tựa như linh hoạt con rắn nhỏ, kích thích nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất. Tuy rằng không muốn thừa nhận, Thi Thi kỹ xảo chính xác là muốn so Lưu Tân Vũ càng cao hơn siêu. Phần mu cùng bắp đùi thượng dâm văn lập lờ hơi sáng sáng bóng. Hồi lâu sau, Thi Thi nâng lên, miệng cùng cằm đều là trong suốt thủy quang, cùng Thi Vận tương tư khuôn mặt phía trên hiện đầy nam nhân tại được đến nữ nhân khi mới có dâm dục chi sắc. Hảo tỷ tỷ, có phải hay không thật thoải mái đâu? Thi Thi đứng lên, dưới hông một cây thô to côn thịt hổ hổ xanh uy. Thi Vận không nghĩ trả lời, bị Thi Thi dùng con rối đang khống chế, nàng hiện tại căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào, hết thảy tất cả đều tại Thi Thi chưởng khống. Không muốn thừa nhận sao, có thể là thân thể của ngươi đã thừa nhận đâu. Thi Thi cười, hảo tỷ tỷ, kế tiếp, ta liền muốn chiếm giữ ngươi, mong chờ sao, ta có thể cho ngươi cảm nhận đến nhanh nhất nhạt cảm giác đâu. Thi Vận quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhưng vì thất cổ ta vì thịt cá, Thi Thi, ngươi sẽ hối hận. Thi Thi cười khanh khách, cành hoa loạn chiến, hai khỏa vú to lão đảo, liếu ríu nói, ta tại sao muốn hối hận, chỉ cần có thể được đến ngươi, ta cái gì đều không hối hận đâu. Mông lại nhếch lên đến một điểm, eo hướng xuống ép, chân tách ra. Tỷ tỷ, ta đến. Không tiếp tục lãng phí thời gian, Thi Thi nắm lấy theo thân thể mình tạm thời trưởng đi ra côn thịt, nhắm ngay Thi Vận ướt sủng mật huyệt, chỉ cần hơi hơi thúc một cái. Nàng liền có thể được đến ngày nhớ đêm mong tỷ tỷ. Bị Thi Thi dùng đỡ nàng đang dài ra côn thịt nhìn chằm chằm mật huyệt, cứng rắn nóng bỏng xúc cảm từ dưới thể truyền đến, Thi Vận cả người cứng ngắc, lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng, nhìn trong màn hình nhìn song bào thai điên loan đảo phượng Lưu Tân Vũ, nàng là thật vô cùng hy vọng hắn có thể lao ra tới cứu chính mình. Nhưng là trong màn hình nam nhân chính là si ngốc nhìn trên giường lưỡng cụ thân thể trần truồng. Giống như căn bản cũng không biết hắn nữ nhân đang tại gặp khác nữ nhân xâm phạm. Ngay tại Thi Thi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chuẩn bị hoàn thành nhiều năm tâm nguyện thời điểm, một cái thành thục đoan trang thân ảnh xuất hiện ở giam khống thất cửa. Nhé! Nóng quá nháo nha, may mắn ta không tới chậm, thời khắc mấu chốt đến đây. Lúc này xuất hiện, đúng là nhanh như tia chớp vội vàng đến Lâm Tuệ Hân. Lưu Tân Vũ chỉ làm cho nàng phát ra nhất cái tin tức. Thi Thi biệt thự. Tốc đến. Khi đó Lâm Tuệ Hân vừa vặn cầm lấy điện thoại chuẩn bị Lưu Tân Vũ gửi tin tức, thu được cái tin này sau đó, tâm lý không hiểu cảm thấy có dính dấp đến chính mình sự tình phát sinh, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Lâm Tuệ Hân lập tức buông tay công tác. Nhanh chóng hướng đến bên này vội vàng đến. Thi Thi biệt thự quá lớn, Lâm Tuệ Hân vài phần chung trước kỳ thật liền đến, bất quá dùng không ít thời gian mới cuối cùng tại nơi này tìm được người. May mắn không có tới chậm, nếu không nàng cũng chỉ có thể yên lặng lui về. Chuẩn bị thừa nhận nhiệm vụ thất bại mang đến trừng phạt. Chính là không nghĩ tới, cảnh tượng trước mắt đúng là như thế sức lực bạo, tỷ tỷ nằm sấp tại cái bàn phía trên hỗn hển thở gấp, muội muội hông phía dưới thế nhưng dài quá một cây côn thịt. Cảnh tượng như vậy xác thực làm Lâm Tuệ Hân đại khai nhãn giới, bất quá không phải là phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, nàng nhạt xem cuộc vui. Thứ 0343 chương 3 đàn bà thành cái chợ Thi Thi biến thành như vậy, nhất định là ăn đỡ nàng đang. Chẳng qua Thi Vận không dãy dụa, đây cũng là xảy ra chuyện gì, nàng không thành thật muốn thử xem cùng muội muội mình đến một hồi đồng tính luyến ái. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân xuất hiện, Thi Vận trong mắt lập tức toát ra một tia hy vọng. Vội hỏi, Tuệ Hân, cứu ta. Cùng Thi Vận vui sướng khác biệt, Thi Thi biến sắc, tuy rằng nàng không biết vì sao Lâm Tuệ Hân xuất hiện ở đây, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Lâm Tuệ Hân xuất hiện tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Không nói gì, Thi Thi gợi cảm thân thể liền muốn đi phía trước lay động. Lâm Tuệ Hân tay mắt lanh lẹ, thân hình vừa động, nhanh như tia chớp hướng về hai người vọt tới, cửa khoảng cách hai người bất quá 3 đến 4 phút khoảng cách, ăn mấy viên cường thận đang nàng thân hình như điện. Nhiệm vụ của là của nàng ngăn cản Thi Thi chiếm giữ Thi Vận, trợ giúp Thi Vận thoát khỏi khốn cảnh, nếu như bị Thi Thi đâm đi vào rồi, ai biết nhiệm vụ còn có tính không thành công. Thi Thi căn bản là không có phản ứng, Lâm Tuệ Hân liền đi đến nàng bên người. Duỗi tay tại bả vai nàng nhẹ nhàng vỗ. Đặng đặng đặng. Thi Thi liền lùi mấy bước, che lấy bả vai sắc mặt lạnh lùng. Khi cách hơn 10 ngày, tam nữ gặp nhau lần nữa, lần trước Lâm Tuệ Hân lấy thế lôi đình làm hai người lật không nổi sóng gió. Lần này không giống với, ba người bây giờ đều có hệ thống bên cạnh thân, cũng không biết hình thành cái dạng gì cục diện. Họ Lâm, ta cùng Thi Vận sự tình, ngươi tới làm cái gì, làm gì xen vào việc của người khác. Đến miệng con vịt bay. Thi Thi hiện tại hận không giết được Lâm Tuệ Hân. Lâm Tuệ Hân ngạc nhiên đánh giá Thi Thi tạo hình, nửa người trên là nữ, nửa người dưới đã có nam nhân bộ phận sinh dục, hơn nữa giữa hai chân còn có một đạo phấn nộn khe thịt. Rõ ràng còn bảo trì thân thể nữ nhân, chẳng qua thông qua đạo cụ tạm thời dài ra nam nhân đồ vật, thật đúng là kỳ lạ. Bất quá kỳ lạ về kỳ lạ, chẳng sợ Thi Thi dáng người dù cho lại gợi cảm, đối với cùng vì nữ nhân Lâm Tuệ Hân tới nói. Cũng không có cái gì tốt cám dỗ. Lâm Tuệ Hân không có chú ý Thi Thi, chuyển hướng vẫn đang nằm sấp tại cái bàn phía trên vểnh lên mông Thi Vận, ngươi như thế nào trả không nổi đến, không có khả năng thật bị muội muội ngươi cấp chinh phục a. Không sợ Tân Vũ sinh khí sao? Thi Vận chỉ có thể hơi hơi quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau Lâm Tuệ Hân, bất đắc dĩ nói, ta bị khống chế. Lâm Tuệ Hân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thi Vận nằm sấp tại nơi này vểnh lên mông không chịu động. Nhìn này trăng tròn giống như mông, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được chụp một cái tát. Yên tâm đi, nếu ta đến rồi, vậy ngươi liền không có việc gì, cốt xấu chúng ta cũng là cùng một người bạn gái, xem như nửa tỷ muội, cũng không thể nhìn ngươi thụ ức hiếp nha. Lâm Tuệ Hân cười cười, không nhìn Thi Thi sát nhân vậy ánh mắt, hiện tại mới thôi, nàng coi như là đã biết Thi Thi cũng trở thành hệ thống ký chủ, nếu không nơi nào đến đỡ nàng đang cùng con rối đang. Cũng không biết Thi Thi vận mệnh thể cộng đồng là ai. Chẳng lẽ là buộc lại Thi Vận? Đúng rồi, Tân Vũ, hắn không ở nơi này sao? Lâm Tuệ Hân nhìn chung quanh, này mới nhìn đến trong màn hình cảnh sắc, sắc mặt hơi đổi, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Các ngươi có thể thật biết chơi à? Thi Vận cười khổ một tiếng, không có nói tiếp. Thi Thi cười lạnh, xoa xoa bị chụp sưng lên bả vai, cười nhạo nói, nhìn đến chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác đang đùa, tâm lý cũng không chịu nổi à. Lâm Tuệ Hân nhún nhún bả vai. Tâm lý đối với Lưu Tân Vũ thẳng cắn răng, mỉm cười nói, này có cái gì chịu khổ sở, ta nam nhân tại lại không phải là không cùng những người khác chơi đùa, đúng không Thi Vận? Không nói cái này cũng may, nói đến đây cái, Thi Thi tâm lý lửa từ từ cọ tăng lên. Thi Vận bị Lưu Tân Vũ đoạt lấy không nói, hiện tại Lâm Tuệ Hân còn đến ngăn cản chính mình. Một nam một nữ này là mối thù của mình nhân sao? Đang muốn mở miệng tức giận mắng, bỗng nghĩ đến cái gì, nhãn châu chuyển động, Thi Thi hít sâu mấy hơi. Tìm cái ghế ngồi xuống, hai chân tréo ngoẩy, cái này hình tượng nếu như là hoàn toàn nữ thân cũng may, nhưng là dưới hông còn có một căn cứng rắn lấy côn thịt, như thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Chậm rì rì nói, Lâm Tổng, ngươi có phải hay không nhất định phải ngăn trở ta cùng Thi Vận đâu? Lâm Tuệ Hân nhìn hai tỷ muội, một cái ngồi, một cái nằm sấp. Hiển nhiên đây là rất rõ ràng sự tình. Ngươi không cho Thi Vận đứng lên sao, khiến cho nàng như vậy nằm sấp không tốt sao? Nàng cũng không có cái gì đạo cụ có thể ức chế con rối đang hiệu quả. Rất tốt. Thi Thi lửa nóng liếc mắt nhìn tỷ tỷ kia trăng tròn tựa như mông tròn cùng giữa hai chân mọng nước sáng bóng phồng lên khe thịt, vì sao cứng rắn muốn ngăn cản, đôi này ngươi có chỗ tốt gì, Lâm Tổng, chỉ cần ngươi hiện tại ly khai. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tuệ Hân khóe miệng nhất câu, có chút khinh thường, ngươi cảm thấy hiện tại chỗ tốt gì vẫn có thể đã động ta đâu. Khi cũng không nhất định. Thi Thi định liệu trước nói, hiện tại chúng ta nhưng là cùng loại người. Ta biết ngươi cũng không nhất định biết. Ví dụ như, ta tên kia là ai, vì sao ta hết lần này tới lần khác muốn chiếm giữ Thi Vận, vì sao ngươi khéo như vậy xuất hiện nơi này. Rất nhiều chuyện, kỳ thật chúng ta có thể tin tức cùng chung đây này. Hơn nữa ta còn có khả năng nói cho ngươi nhất cái đại bí mật nha, bí mật này ngươi tuyệt đối nguyện ý biết. Lâm Tuệ Hân đến đây một chút hứng thú, hai tay ôm ngực, đào mật vậy mông tựa vào mép bàn, đem hai bên lại mập lại hậu mông tròn ép thành tứ cánh hoa. Ngươi nói trước đi nói. Ta đây hãy nói một chút. Gặp Lâm Tuệ Hân mắc câu, Thi Thi nói, kỳ thật ta và ngươi còn có thi vận giống nhau, nam nhân đều là cùng một cái. Nghe thế cái nói, Lâm Tuệ Hân sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Thi Vận. Thi Vận bất đắc dĩ gật đầu. Được đến đáp án, Lâm Tuệ Hân lông mày cau lên đến, người thông minh rất nhiều nói không cần truy đuổi đến cùng, một đáp án đủ để dẫn tới vô hạn mơ mộng. Ba người. Lâm Tuệ Hân lẩm bẩm nói một câu. Lâm Tổng là người thông minh, ta tính là hiện tại không nói, về sau ngươi cũng đoán được, bởi vì một ít nguyên nhân, rất nhiều việc chúng ta không thể nói thẳng thắn, nhưng là bỉ trong tâm này đều hiểu. Thi Thi tiếp tục nói, mà ta vì sao như vậy hy vọng được đến thi vận. Trừ tâm bên trong nguyên nhân quấy phá ở ngoài, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân, điểm ấy, các ngươi đều trải qua, có một số việc, phải làm. Cùng Lâm Tuệ Hân so sánh với, Thi Thi biết chính mình nằm ở tuyệt đối hạ phong, vô luận là vũ lực vẫn là đạo cụ hơn dạng tính. Nàng đều không so được, nàng chính là một cái người mới, người khác nhưng là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm. Có thể là vì có thể được đến thi vận hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành trong lòng tâm nguyện, Thi Thi nhất định phải muốn cho ra bản giá. Làm Lâm Tuệ Hân khó có thể cự tuyệt bản giá, mà nàng sợ nắm giữ Bạch Phiêu tin tức liền cực kỳ trọng yếu. Thông qua ngắn ngủi hiểu biết, nàng phát hiện Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận tuy rằng đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, tích phân nhiều. Đạo cụ nhiều, nhưng là các nàng hai người đối với hệ thống tồn tại câu thông quá ít, rất nhiều chuyện đều dựa vào chính mình trong lòng suy đoán, hiện tại nàng muốn đem nói làm rõ, làm ba người đều biết. Thứ 0344 chương mê người điều kiện quả nhiên. Cái này không thôi Lâm Tuệ Hân đổi sắc mặt, liền Thi Vận cũng đều là sắc mặt đại biến. Theo Thi Thi nói bên trong biết được, nàng buộc lại vận mệnh thể cộng đồng là Lưu Tân Vũ, mà nhiệm vụ của nàng cũng là chiếm giữ thi vận. Hai người đều là dùng qua nhiệm vụ đĩa quay, cũng đều là trải qua nhiều lần nhiệm vụ lão nhân, hơn nữa Thi Thi rõ ràng liền là mới vừa bị trói định, trên người không có tích phân cũng không có đạo cụ, như vậy nàng nơi nào đến con rối đang cùng đỡ nàng đang không cần nói cũng biết. Rõ ràng cho thấy thông qua nhiệm vụ đĩa quay hứa nguyện được đến đạo cụ, mà được đến đạo cụ liền phải bỏ ra đại giới. Bởi vậy Thi Thi khẳng định còn có cùng Lưu Tân Vũ tương quan nhiệm vụ. Diệp Oanh Diệp Mạc là Thi Thi độc chiếm. Thi vận điểm ấy rất rõ ràng, nhưng là vì sao Lưu Tân Vũ cùng song bào thai tại tình thú phòng Thi Thi lại không có ngăn cản? Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cho nên Thi Thi mới đem song bào thai đưa cho Lưu Tân Vũ trêu đùa? Đây là Thi vận phản ứng đầu tiên. Lâm Tuệ Hân bởi vì không biết Thi Thi cùng song bào thai quan hệ, cho nên phản ứng của nàng là Thi Thi cùng Lưu Tân Vũ ở giữa nhiệm vụ là cái gì, vì sao Lưu Tân Vũ lúc này không ở nơi này. Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận xem như lão nhân, tuy rằng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là hai người từ trước đến nay chưa từng nói rõ, hiện tại Thi Thi đem chuyện này bãi tại ngoài sáng đã nói, hai người một chút liên tưởng chỉ có lên. Không đúng, ngươi chiếm giữ Thi Vận không phải là ngươi nhất định phải làm. Ngươi nhất định phải làm sự tình, là cùng Lưu Tân Vũ có liên quan, chiếm giữ thi vận chỉ là yêu cầu của ngươi thôi. Lâm Tuệ Hân bình tĩnh nói, ngươi nhu phải bỏ ra nhất định phải làm là cái gì? Nói cho trước ngươi, Lâm Tổng là không phải nên là trước biểu hiện một chút thành ý, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thì tại sao nhất định ngăn cản ta? Thi Thi không trả lời, mà là hỏi lại. Lâm Tuệ Hân ánh mắt lập lòe. Liếc mắt nhìn nằm sấp thi vận. Ý vị thâm trường nói, bởi vì ngăn cản ngươi cũng là ta phải làm. Cái này Thi Thi cũng kinh ngạc, ánh mắt lập lòe, các ngươi trước kia cũng là như thế này. Không. Lâm Tuệ Hân chậm rãi lắc đầu. Tiếp lấy hai người đưa ánh mắt đặt ở Thi Vận trên người, Thi Thi liếm liếm môi, hảo tỷ tỷ, đứng lên a. Thi Vận này mới có thể giải phóng. Xích từng nhánh đứng ở Lâm Tuệ Hân trước mặt, nàng cũng không có Thi Thi to gan như vậy. Nội tâm hơi có chút xấu hổ, bất quá trên mặt ngoài cũng không có bại lộ ra, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng có, bất quá cùng các ngươi đều không giống với. Ba người lập tức đều không nói lời nào rồi, trầm mặc. Đầu óc đều đang nhanh chóng chuyển động, một lát, ba người không hẹn mà cùng đem tầm mắt đặt ở màn hình trong đó Lưu Tân Vũ trên người. Tình thú phòng. Lưu Tân Vũ nhìn song bào thai hư hoàng giả phượng, nhìn không rời mắt, huyết mạch sôi sục. Hai mắt đều có một chút đỏ lên, tùy thời đều có khả năng xông lên cùng hai người cùng nhau đùa giỡn. Bắt đầu hai nàng 69 lẫn nhau liếm, sau bắt đầu mài đậu hũ, có lẽ là cảm thấy còn chưa đã, Diệp Anh lại chủ động đi bên cạnh ngăn tủ phía trên cầm một cái ước chừng có dài nửa thước song đầu long. Cắm vào lẫn nhau mật huyệt trong đó cho nhau lay động vòng eo lẫn nhau an ủi, tiêu hồn thực cốt trên rỉ thở gấp thế nào sợ sẽ là thái giám cũng có thể lần nữa khôi phục hùng phong. Quý tạ nửa ngày, có lẽ là còn chưa đủ kích thích. Diệp Anh thế nhưng trực tiếp đem một cái mặt thức dương vật quần lót đeo vào hạ thân, quần lót bên trong có một cây tiểu dương vật giả, quần lót bên ngoài là một cây phỏng theo thật đại dương vật, trực tiếp đem Diệp Mạc ép ở trên giường thao làm lên. Lưu Tân Vũ khi nào thì xem qua loại này cảnh tượng, dưới hông côn thịt cứng rắn đều nhanh nổ mạnh, Diệp Anh mặc lấy mặt thức dương vật đều như vậy kích thích, nếu Thi Thi dùng đỡ nàng đang, kia chẳng phải là càng thêm kích thích. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía giam khống thất vị trí, khi thấy Lâm Tuệ Hân xuất hiện, Thi vẫn được cứu, tâm lý có thất vọng cũng có may mắn. Sau gặp hai người không có đánh, ngược lại nói chuyện thật vui, thống nhất cuối cùng nhìn về phía tình thú phòng chính mình. Lưu Tân Vũ tâm lý thăng lên một tia dự cảm không tốt. Giam khống thất. Ba người yên lặng nhìn hình ảnh theo dõi, Diệp Anh Diệp Mạch hành vi trực tiếp bị các nàng bỏ qua, toàn bộ đều tại nhìn Lưu Tân Vũ. Tốt một lúc sau, Thi Thi cười nói. Đại gia tâm lý đang suy nghĩ gì ta liền không nói, cái này có thể lưu lại về sau chứng thực. Lâm Tuệ Hân trong mắt có chút phức tạp, nở nụ cười, là, có cái gì tốt nghĩ, đều đã biến thành như vậy. Thi Thi không có quên chính mình mục đích. Nói, Lâm Tổng, ngươi nói đúng, ta phải làm xác thực thực cùng Lưu Tân Vũ có liên quan, bất quá ta đã tìm được trong này lỗ hổng, ký có thể được đến ưu việt, lại không cần đi làm một cái tồn tại an bài sự tình. Dừng lại một chút. Đợi Lâm Tuệ Hân biểu cảm biến đổi, tiếp tục nói, ngươi là tiền bối, làm rất nhiều lần nhiệm vụ, chẳng sợ không có một cái thần kỳ tồn tại, cùng hắn ở giữa cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là ngươi chẳng lẽ sẽ không chỉ muốn thoát khỏi bị chi phối vô lực sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lần này không ngăn cản ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ sơ hở này là cái gì, như thế nào? Thi vận trong lòng trầm xuống, trầm giọng nói, Tuệ Hân, không nên tin Thi Thi, nếu có lỗ hổng, bằng năng lực của ngươi có thể một mực không có phát hiện sao? Nàng trước mắt mới chỉ còn có trải qua, nàng nói là thật là giả không thể nào khảo cứu. Hơn nữa ngươi có ngươi nhất định phải làm sự tình, nếu như làm không được, hậu quả ngươi nghĩ rõ sao? Thi vận không có nói thẳng không nên tin Thi Thi, nàng là đồ mặt dày. Mà là theo hai cái phương diện phân tích, liền sao đái đã đi vu hồi bảo hộ chính mình. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân không có trực tiếp tỏ thái độ, mà Thi Thi lại nhíu mày. Còn muốn mở miệng Thi Vận lập tức liền ngậm miệng lại, nói không ra lời. Thi Thi lần nữa nói, Lâm Tổng, nếu như ngươi cảm thấy ta nói không thể tin, không muốn đi nếm thử, hoặc là nói lần này đại giới rất lớn, ngươi chịu không nổi, như vậy ta lời nói ngươi có thể không nhìn. Nhưng là đại giới tại ngươi thừa nhận phạm vi bên trong, ngươi cũng không muốn đi nếm thử, kia ta đối với ngươi liền quá thất vọng rồi. Thi Thi lấy lùi để tiến đồng thời dùng tới phép khích tướng. Thi Vận không thể nói chuyện, nhưng là nhìn đến Lâm Tuệ Hân biểu cảm, tâm đã từ từ trầm xuống, mọi người đều là người thông minh, chính mình có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Một là đưa ra thị trường công ty lão tổng, một là hắc đạo lão đại, một là hàng thành thị trưởng, không một là hảo tương giữ. Đổi vị tự hỏi, nếu như đại giới rất thấp, Thi Vận cũng nguyện ý thử một lần. Dù sao, không người nào nguyện ý bị hệ thống nhiệm vụ một mực khống chế. Ngươi nói cho ta biết trước, lỗ hổng là cái gì? Rất lâu, Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu. Nàng phải biết chỗ sơ hở này, không phải vì thoát khỏi Lưu Tân Vũ, tựa như Thi Thi đã nói, chẳng sợ hiện tại không có hệ thống, hai người bọn họ ở giữa cũng không có khả năng tách ra. Nước tiểu không khống chế trừng phạt, Lâm Tuệ Hân tự nhận vì vẫn là thừa nhận lên, cùng lắm thì một ngày không ra khỏi phòng là được, hơn nữa nàng chỉ thất bại hai lần nhiệm vụ, còn có một thứ. những cái này đều tại nàng thừa nhận phạm vi bên trong. Thứ 0345 chương trồi lên mặt nước, một khi đã như vậy, vì sao không đánh cược một lần, đổ thắng, không chỉ có thể bạch phiêu, còn có thể thoát khỏi hệ thống khống chế, vì sao mà không làm? Đương nhiên không thành vấn đề, ta tin tưởng Lâm Tổng làm người. Thi Thi không có ngượng nghịu, luận cá nhân võ lực, nàng căn bản cũng không là Lâm Tuệ Hân đối thủ, cầm lấy điều kiện uy hiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người đều là người thông minh, nói không chừng về sau còn có khả năng sinh hoạt cùng một chỗ cả đời. Không cần thiết vì chút chuyện này nháo không thoải mái. Cũng không có cổng thi vận, Thi Thi đã bị đem cùng hệ thống câu thông, sau đó làm Lưu Tân Vũ đáp ứng sự tình nói ra, đương nhiên, đoạn văn này là trải qua tu từ, nếu không là gây ra hệ thống trừng phạt cơ chế. Nghe xong Thi Thi lời nói, cho dù là thi vận, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, nếu có hệ thống thư xác nhận, như vậy cái phương án này khả thi cực cao, nhưng là khả thi hết thảy đều tại Lưu Tân Vũ trên người, một khi hắn không phối hợp. Như vậy toàn bộ tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngươi là nói như thế nào phục hắn? Thi vận nói, Lâm Tuệ Hân cũng ném đến ánh mắt nghi hoặc. Liền hai người bọn họ hiểu biết, Lưu Tân Vũ tiểu thông minh rất nhiều. Rất ít nguyện ý thổ lộ thật tình, bằng không lấy bình thường nam nhân, liền hai người bọn họ thân phận cùng tư sắc, làm sao có khả năng tốn nhiều như vậy thời gian còn không đạt đến 100 công lược độ. Hiển nhiên Lưu Tân Vũ đối với các nàng cũng không có 100% tín nhiệm. Trước mắt tới nói, còn không đạt được sinh tử gắn bó tình cảnh. Liền Thi Thi nói cái phương án này, Lưu Tân Vũ làm sao có khả năng đáp ứng chứ? Nông. Thi Thi nổ biểu môi, nam nhân nha, cấp điểm ưu việt không được sao, hắn lại không biết là tổn thất cái gì. Tính là sau đó đã biết, ta đem Diệp Anh Diệp Mạc đều đưa cho hắn, còn có cái gì không hài lòng đây này. Bất quá rất kỳ quái, hắn thế nhưng không đi chạm vào các nàng, mà là ngồi ở đó nhìn, đây là cái gì nguyên nhân đâu. Tại Thi Thi tâm lý, Lưu Tân Vũ mặc dù có một chút tiểu thông minh, bất quá chung quy chính là một cái kẻ háo sắc mà thôi. Cho nên hiện tại Lưu Tân Vũ hành vi làm nàng rất là kỳ quái, bất quá nàng đối với Lưu Tân Vũ hiểu rõ không sâu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận đối diện liếc nhìn một cái, hai người thần sắc không hiểu. Nếu như Thi Thi lúc này làm Thi Vận nói chuyện, Thi Vận nhất định nhắc nhở nàng, đáng tiếc không thể. Lâm Tuệ Hân con mắt chuyển động một cái. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười, có khả năng là cảm thấy Diệp Anh Diệp Mạc không vào được mắt của hắn đâu. Thi Thi cười nhạo một tiếng, các ngươi không biết a, Diệp Anh sớm đã bị Lưu Tân Vũ cấp ngủ, các ngươi nếu không có cái gì giúp các ngươi trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hai người bọn họ không thể so các ngươi kém. Khi có khả năng là có khác nguyên nhân đâu. Lâm Tuệ Hân cười có chút khác thường. Thi Thi cảm thấy có chút không hiểu được, bất quá không có quá nhiều để ý, thúc giục nói, Lâm Tổng, ta nên cũng tất cả nói. Ngươi bây giờ cũng không thể lại chắn ta a. Coi như không nhìn thấy Thi Vận vội vàng ánh mắt, Lâm Tuệ Hân cười nói, đương nhiên, bất quá ngươi phải cùng Lưu Tân Vũ còn có một món nhất định phải hoàn thành sự tình a, cần ta đem hắn hô qua tới sao? Thi Thi tâm thần vừa động, liếc mắt nhìn Thi Vận, vậy ngươi liền giúp ta kêu đến đây đi, vừa vặn cho các ngươi nhìn nhìn, ta là như thế nào lợi dụng chỗ sơ hở này. Thi Vận thương hại liếc mắt nhìn Thi Thi, thống khổ đóng phía trên ánh mắt. Một mặt là đối với chính mình gặp được bất hạnh, cùng lúc cũng là đối với Thi Thi thương hại. Lưu Tân Vũ nào có dễ dàng như vậy bị lường gạt, tuy rằng trước mắt còn không xác định hệ thống chính là Lưu Tân Vũ muốn làm đi ra. Nhưng là trải qua ba người câu thông, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng hắn có thể biết hệ thống sự tình, bằng không sao có thể khéo như vậy. Nếu như hắn thật biết hệ thống tồn tại, như vậy lần này thực khả năng chính là tương kế tự kế. Của ta muội muội ngốc, ngươi sẽ lên đường, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lâm Tuệ Hân cười rời đi, ý tưởng của nàng cùng Thi Vận ý tưởng không sai biệt lắm, bất quá nàng không ở Thi Vận tình cảnh trong đó, bởi vậy tâm thái càng thêm phương thức. Tâm tư chuyển cũng càng mau. Thi Thi bắt đầu nói lỗ hổng nàng vẫn là thực nhận thức có thể, nhưng khi Lưu Tân Vũ dễ dàng như vậy liền đáp ứng, sau đó lại thả hai cái mỹ nữ tại trước mặt không hề động, mặc như vậy chỉnh tề. Nàng liền ý thức được trong này khẳng định không đơn giản. Dứt khoát đáp ứng Thi Thi điều kiện, nhìn Lưu Tân Vũ đến tột cùng làm như thế nào, nếu như hắn thật làm Thi Thi ăn đau khổ, như vậy thì có thể xác định hắn có 90% là biết hệ thống tồn tại. Hơn nữa biết còn không thiếu. Đến lúc đó cho ngươi dễ nhìn, vừa nghĩ đến Lưu Tân Vũ cái gì đều biết, sau đó nhìn chính mình giống như Joker cám dỗ hắn, Lâm Tuệ hân hận trực dương dương. Thi Thi, ngươi có thể thật thảm, mang lên tảng đá đập chính mình chân. Lại nghĩ đến Thi Thi một bức bày mưu nghĩ kế bộ dạng trở nên cuối cùng khiếp sợ, Lâm Tuệ Hân liền vừa cười lên. Sắp cởi bỏ bí mật, còn có sẽ phải nhìn đến trò hay, làm Lâm Tuệ Hân đối với Lưu Tân Vũ hiện tại nữ nhân càng ngày càng nhiều đều không có gợn sóng quá lớn. Khả năng là tâm lý sớm liền chuẩn bị. Thói quen rồi hả? Dựa theo Thi Thi cấp vị trí Lâm Tuệ Hân tìm tới, rất nhanh liền tìm được một cái cửa ngầm, môn cũng không có khóa lại, dùng sức đẩy, môn liền bị mở ra. Cửa mở, tâm thần có chút bất an Lưu Tân Vũ lập tức liền chuyển. Ở trên giường hư hoàng giả phượng ngoạn khí thế ngất trời song bào thai mờ mịt liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân, nhưng mà bị tính dục đang tăng lên dục vọng hai người ý nghĩ đều có một chút không đủ thanh tĩnh. Tiếp tục chính mình động tác. Lâm Tuệ Hân khóe miệng xé ra, đem tầm mắt đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, ta còn cho rằng ngươi ở nhà, không nghĩ đến trong tại đây ngoạn đâu. Bị bắt hiện trường, Lưu Tân Vũ có chút lúng túng khó xử. Bất quá hắn không chạm vào song bào thai, bởi vậy cũng rất là đúng lý hợp tình nói, Thi Thi cứng rắn phải đem nàng nhóm tặng cho ta, quá nhiệt tình, ta cự tuyệt không được, nhưng là ta lại nghĩ ta đã có ngươi, vì thế ta cũng chỉ có thể phối hợp nàng diễn một tuồng kịch. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, biết hắn là bậy bạ, bất quá trong lòng cũng tương đối hài lòng, được rồi, Thi Thi vì sao đem các nàng tặng cho ngươi, ta cùng Thi Vận đều biết rồi, ngươi không cần giải thích. Hiện tại Thi Vận muốn bị Thi Thi cưỡng gian. Không cho phép ngươi bị đi cứu nàng sao? Thi Thi cưỡng gian Vận tỷ. Lưu Tân Vũ giật mình kinh ngạc, Thi Thi không phải là nữ sao? Ai nói nữ thì không thể cưỡng gian, ngươi quên ta cho ngươi đan dược bên trong có rất nhiều thần kỳ đồ vật sao? Trong này có một loại đan dược, chính là có thể cho nữ nhân tạm thời có được nam nhân bộ phận sinh dục, ngươi không phải không biết a? Còn có loại sự tình này. Lưu Tân Vũ đầy mặt kinh hãi, ta làm sao có khả năng sẽ biết. Hân tỷ, ngươi mau mang ta đi, Thi Thi có bị bệnh không, nàng cưỡng gian tỷ tỷ nàng làm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Thi Thi là đồng tính luyến ái, đối với Thi Vận đã sớm mơ ước rất lâu rồi. Thứ 0346 chương được toại nguyện tâm nguyện, mau mang ta đi. Lưu Tân Vũ đầy mặt vội vàng, đứng lên liền đi ra ngoài đi, hắn mới vừa ở nghĩ làm sao tìm được tốt lấy cớ đi giam khống thất. Lâm Tuệ Hân liền tìm cho mình đến đây lý do, hắn nơi nào còn có khả năng đợi. Cái này song bào thai không cần nha. Lâm Tuệ Hân cười dài hỏi. Lưu Tân Vũ quay đầu nhìn một chút, phát hiện Diệp Oanh đem Diệp Mạc theo phía trên giường kéo, hai người đi tới phía trước sofa mặt bàn trà làm, đem Diệp Mạc cố định tại phía trên cái giá phía trên. Mà Diệp Mạc là từ phía sau điên cuồng phát ra. Tại nàng lay động thân thể đồng thời, trước ngực kia hai khỏa kiên rất no đủ dê áo ngực mỹ nhũ lão đảo. Không bỏ được nói ngươi liền ở lại nơi này, ta đi giúp ngươi ngăn cản Thi Thi, bất quá Thi Vận đã hiểu ngươi ở đây. Nếu ngươi không hiện ra lời nói, khả năng nàng đối với ngươi sinh ra không tốt hiểu lầm đâu. Gặp Lưu Tân Vũ đôi mắt trong đó không tha, Lâm Tuệ Hân không phải không có ghen tuông nói, đã sớm biết ngươi là hoa tâm đại củ cải, ta là không quản được ngươi á. Song bào thai cũng không tệ. Ngươi nếu thật muốn nhận các nàng, ta cũng không có khả năng nói cái gì. Không nghĩ tới còn phải nhận được Lâm Tuệ Hân cam kết như vậy, Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, lúng túng khó xử cười nói, của ta Hân tỷ lão bà thật tốt quá. Bất quá trước hết chờ một chút, Vận tỷ trọng yếu. Ngươi còn thật muốn thu các nàng a? Cái kia. Ngươi quyết định. Ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi bất quyết định ai quyết định a? Có thể ngươi là hậu cung chi chủ a? Tốt, cuối cùng thừa nhận chính mình nghĩ mở hậu cung có phải hay không? Nữ nhân a, thật sự là không thể nói lý, rõ ràng là tự ngươi nói không thèm để ý, Lưu Tân Vũ nói thầm, hai người hướng về giam khống thất nhanh chóng đi đến. Giam khống thất. Lâm Tuệ Hân sau khi rời khỏi. Thi Thi liền khẩn cấp không chờ được đứng lên đi đến Thi Vận bên người. Hai tay vuốt ve Thi Vận trơn bóng nộn trượt làn da. Đôi mắt tỏa sáng nói, hảo tỷ tỷ, cuối cùng không có nhân có thể quấy rầy chúng ta. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi thực vui vẻ, ngươi cũng sẽ biết của ta tốt, đợi ta lần này đem Lưu Tân Vũ bắt sau đó. Về sau ngươi cũng có thể làm như vậy, đến lúc đó liền không còn có nhân có thể ngăn cản ta và ngươi tại cùng một chỗ. Chúng ta cũng đều là tự do được rồi, hảo tỷ tỷ, nằm sấp tại cái bàn phía trên, đem mông vểnh đứng lên đi. Tựa như làm Lưu Tân Vũ từ phía sau làm ngươi thời điểm như vậy vểnh lên. Thi Thi không nghĩ đang lãng phí thời gian, theo Thi Vận bị nhốt, đến bây giờ không sai biệt lắm đều đã qua gần một giờ thời gian, hơn nữa Lâm Tuệ Hân đi kêu Lưu Tân Vũ. Nếu như chính mình lại chậm trễ điểm thời gian, đến lúc đó Lưu Tân Vũ nhìn đến chính mình muốn làm hắn nữ nhân, chính mình giống nhau không thể phản kháng. Đám này ăn cường thân đa người, Thi Thi chính xác là hận nghiến răng. Sớm biết rằng trước tìm hệ thống hối đoái cái mười mấy 20 khỏa cường thân đan. Như vậy sẽ không bị động như vậy. Nếu như nói cho đến tận này thảm nhất chính là ai, nhất định là Thi Vận không cần nghi ngờ, vừa đi lên đã bị Thi Thi dùng con rối đan khống chế, không thể chưởng khống thân thể của chính mình. Liền ngay cả nói chuyện cũng muốn nhìn Thi Thi tâm tình, không có một thân vũ lực cùng cực cao chỉ số thông minh, đều không có đất dụng võ. Nàng hiện tại chỉ mong chờ Lưu Tân Vũ có thể tới nhanh một điểm, ngăn cản Thi Thi hành vi. Nhưng là nàng lại lo lắng Thi Thi cùng Lưu Tân Vũ nhiệm vụ, nếu như trong này có cái gì mờ ám, kia chính mình liền thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thi Thi đỡ lấy chính mình tạm thời dài ra côn thịt, tại Thi Vận mềm mại đầy đặn hai miếng đại môi mật ở giữa ma sát. Côn thịt cùng đã dính đầy mật ngọt thịt mềm ma sát. Quy đầu thượng mang đến xúc cảm làm Thi Thi lần thứ nhất cảm nhận được xem như nam nhân sung sướng. Đỡ nàng đang cấp Thi Thi tạm thời dài ra côn thịt, là có chân thật xúc cảm. Cũng không là cái loại này dương vật giả có thể so sánh với. Tại dạng này xúc cảm phía dưới, Thi Thi tình dục chớp mắt bốc lên, lung tung dùng quy đầu tại Thi Vận giữa đùi đẩy, một chút đội lên cúc huyệt, một chút đội lên chân ổ. Một chút đội lên hòn le. Thủy chung không thể môn hộ. Ân. Bị Thi Thi lung tung nhìn chằm chằm, Thi Vận cũng thật không tốt thụ, nhịn không được kêu rên một tiếng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là mật huyệt phân bố mật ngọc đủ để chứng minh thân thể của nàng lúc trước Thi Thi dưới sự trêu đùa đến đây cảm giác. Quy đầu tại hạ thể nơi nơi loạn đỉnh. Thi Vận cổ họng đều nhanh nhảy ra, sợ sơ ý một chút liền đâm vào cúc huyệt trong đó. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm, đỉnh cốt một lúc sau, Thi Thi rốt cuộc tìm được phương pháp. Đỡ lấy côn thịt tại hai miếng ẩm ướt môi mật trong đó ma sát một chút. Tìm được một cái ướt sũng chỗ trũng, tiếp lấy dùng sức đỡ lấy. Côn thịt lập tức liền thuận theo trơn trượt mật ngọt thông suốt trợt vào chặt khít mật huyệt trong đó, ngay ngắn nhập vào. Ê hèm. Thi Vận kêu rên một tiếng, nội tâm bi ai. Cùng Lưu Tân Vũ phát sinh tính quan hệ chủ động lớn hơn bị động, nàng không hối hận, nhưng là trong chớp mắt đã bị thân muội muội của mình chiếm giữ. Nội tâm có một loại nói không ra bi ai cùng xấu hổ. Nữ nhân bị nữ nhân cưỡng gian, nói ra chỉ sợ đều là một loại chê cười a. Thi Thi cắm vào sau lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cả người đều tại hơi hơi run rẩy, no đủ mông tròn nhanh buộc chặt, trước ngực hai khỏa vú to bởi vì thân thể nghiêng về phía trước tả hơi hơi run run. Nguyên lai nam nhân làm nữ nhân sẽ là loại cảm giác này, thật tốt thỏa mãn. Thi Thi nhếch lên con mắt trợn tròn. Hút khí lạnh, cảm nhận Thi Vận mật huyệt theo bốn phương tám hướng truyền đến chen ép cảm giác. Chặt khít. Nóng bỏng, ướt át, mềm mại. Vô số loại tốt đẹp nhất khoái cảm theo phía trên côn thịt truyền đến, làm Thi Thi vỏ đại não đều tại rung lên, đồng thời nàng cũng cảm giác được chính mình âm đạo tại co rút nhanh nhúc nhích, một tia sền sệt dính dính nóng bỏng nước theo mật huyệt bắt đầu phân bố. Tỷ tỷ. Hảo tỷ tỷ của ta. Ta cuối cùng được đến ngươi. Ha ha. Nhìn Thi Thi nằm sấp tại cái bàn phía trên vểnh lên mông, Thi Thi tâm lý thăng lên đậm đặc cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Cảnh tượng như vậy làm nàng minh bạch nam nhân vì sao kia một chút yêu thích từ phía sau tiến vào. Bởi vì tư thế như vậy thật sẽ làm nhân rất chinh phục dục vọng. Thi Thi một tay đỡ lấy Thi Vận eo, một tay nắm nàng mông bự. Trong miệng nói kích thích lời nói. Bắt đầu nhân loại nguyên thủy chấn động. Thô to côn thịt đang chảy xuôi sền sệt dính dính mật ngọt mật huyệt trong đó nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, quy đầu tim bưng tách ra từng tầng một khép kín nếp gấp tường thịt. Tiếp lấy quy đầu thượng câu cạnh rút ra cạo động bị côn thịt kéo mở thịt mềm, mãnh liệt khoái cảm làm Thi Thi ăn no thỏa mãn. Tỷ tỷ. Thật chặt thật thoải mái. Đây là nam nhân sao? A. À, quá thích. Ta mình cũng không chịu nổi. Thi Thi một tay nắm Thi Vận mông bự, một bên điên cuồng địch, trong miệng không ngừng nói hàm hồ suy đoán hạ lưu lời nói, trước ngực hai khỏa vú to không ngừng lắc lư. Gợi cảm tràn ngập bùng nổ lực lượng tuyết trắng thân hình đứng ở mặt đất. Mặc lấy một đôi cao gót giày, hai chân thẳng tắp, bắp đùi ở giữa mật huyệt không ngừng chảy xuống một tia trong suốt mật ngọt, thuận theo háng chảy xuống. Thứ 0347 chương hảo tỷ tỷ thật thoải mái. Thi Vận cắn răng, cố nhịn hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm. Nàng là nữ nhân, nàng tính định hướng bình thường, chẳng sợ hạ thân khoái cảm lại quá mức, nàng cũng không có khả năng giống cùng Lưu Tân Vũ lúc ân ái như vậy trầm mê, cũng không có khả năng biểu hiện ra chính mình chính hưởng thụ trong này. Nhưng là lại như thế nào kiềm chế nhẫn nại, Thi Vận ngẫu nhiên cũng không nhịn được phát ra một tiếng kiềm chế đến cực điểm kêu rên tiếng. Ngẩng đầu nhìn theo dõi trong màn hình Lưu Tân Vũ cuối cùng tùy theo Lâm Tuệ Hân rời đi, Thi Vận phía sau ngược lại không hy vọng hắn đến đây. Khi hắn nhìn đến mình bị muội muội đè ở dưới người, chỉ thuộc về thân thể hắn bị những người khác hưởng dụng, hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ tức giận a. À, tỷ tỷ của ta, hảo tỷ tỷ, ngươi sướng hay không, ta làm ngươi thật thoải mái a. À, ngươi chảy thật nhiều thủy a. À, Thi Thi nhiều lần lặp đi lặp lại tại tràn ngập mật ngọt mật huyệt trong đó rút ra đút vào, bụng va chạm to mọng mông tròn, cùng với ầm ập vẩy ra tiếng nước, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh. Ngươi khẳng định thật thoải mái đúng hay không, ta cũng thật thoải mái, ta chảy thật nhiều thủy, mau cao trào, ngươi có phải hay không cũng muốn cao trào. Chúng ta cùng một chỗ cao trào a. À, cùng với Thi Thi khắc chế không thôi một tiếng ngâm nga. Nàng rút ra đút vào tốc độ lại lần nữa tăng lên, tinh tế tay ngọc gắt gao nắm Thi Vận bờ mông, ngón tay đều rơi vào đầy đặn mông trong đó, dù là bờ mông bị nắm, vẫn như cũ kích thích lên một tầng nhàn nhạt sóng thịt. Dùng hết cuối cùng dư lực, Thi Thi ra sức rút ra đút vào mấy cái, gắt gao cuối cùng đẩy Thi Vận mông bự, đem cứng rắn côn thịt ngay ngắn cắm vào tràn đầy mật ngọt mật huyệt chỗ sâu, Thi Thi cả người cơ bắp buộc chặt, ánh mắt nhịn không được hướng đến phía trên lật. Đẩy đà mượt mà chân thịt hơi hơi rung động, từng cổ sền sệt dính dính nước theo mật huyệt của nàng tuôn đi ra. Hoa lạp lạp nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Thi Vận cũng không chịu nổi, tại Thi Thi hung mãnh quất cắm phía dưới, nhiều lần đều đội lên hoa tâm. Liên tục không ngừng vặn vẹo dưới sự kích thích, chẳng sợ lại như thế nào nhẫn nại, thân thể tự nhiên sinh ra khoái cảm cũng không phải là có thể kiềm chế ở. Tại Thi Thi đạt tới cao trào thời điểm, Thi Vận liên tục mấy tiếng kêu đau đớn. Trên thân thể mỹ thịt khống chế không nổi hơi hơi run rẩy, từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng nước theo mật huyệt chỗ sâu trào ra, trải qua bị côn thịt ngăn chặn mật huyệt, thuận theo bắp đùi thẳng dưới đi. Vù vù. Thi Thi vô lực ghé vào Thi Vận trên người. Hai khỏa nhuyễn bắn vừa phải mỹ nhũ bị ép thành đĩa tròn, hai tay tại tỷ tỷ quanh thân dạo chơi, hảo tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật có thể kẹp a, à, thật là thoải mái, còn có khả năng hút ta, ngươi thật sự là một cái cực phẩm. Khó trách nhiều như vậy nam nhân theo đuổi ngươi, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi cũng cao trào a, à, thật nhanh nhạt a. À, ta không thể so ngươi nam nhân kém a, à, ngươi nam nhân có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Hơn nữa chúng ta là tỷ muội, ta so nàng càng biết ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết của ta tốt. Thi Thi đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, đem Thi Vận lưng chảy ra mồ hôi từng viên cuốn vào miệng bên trong, thân ái tỷ tỷ. Liền trên người ngươi mồ hôi đều là hương. Có phải hay không lại muốn rồi không? Thi Thi thở dốc một hơi, lại lần nữa đứng lên, đỡ lấy Thi Vận to mọng mông tròn chậm rãi rút ra đút vào lên. Một bên đấu võ mồm, một bên hướng đến giam khống thất vội vàng đến, sở dĩ đến chậm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tuệ Hân cố ý mang theo Lưu Tân Vũ vòng một chút đường. Bằng không biệt thự lớn hơn nữa, cũng không có khả năng làm Thi Thi thích lâu như vậy mới đến. Đường hai người đi đến giam khống thất thời điểm, liền thấy Thi Vận bị Thi Thi ép tại cái bàn phía trên, nàng ở phía sau chấn động mông, trước ngực hai khỏa vú to không ngừng lay động. Hai người chỗ kết hợp giữa đùi một cây dính đầy vệt nước côn thịt thỉnh thoảng xuất hiện biến mất. Nếu như nói tình thú phòng Diệp Anh Diệp Mạc hư hoàng giả phượng tràn đầy duy mỹ cám dỗ, như vậy trước mắt Thi Vận Thi Thi tính giao liền tràn ngập tình dục cùng kích tình. Đầy người sóng thịt, mặt ngoài có đến dáng người, no đủ cứng rắn vú. To mọng trăng tròn vậy mông tròn, côn thịt rút ra đút vào khi tạo thành tiếng nước. Vô luận là điểm nào nhất, đều có thể gợi lên Lưu Tân Vũ đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Vốn là cứng rắn thật lâu không có phát tiết. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Lưu Tân Vũ đôi mắt một chút liền hồng máu thẳng hướng đỉnh đầu. Nhé! Này liền làm lên, hai tỷ muội ân ái, còn có nam nhân khí quan, này có tính không là loạn luân đâu. Nhìn đến cây như vậy ánh mắt cảnh tượng. Nhất là hai người hạ thân không ngừng tràn ra bọt nước, Lâm Tuệ Hân không hiểu cảm động thân thể một trận nóng bỏng, nhìn không được cười cợt lên. Đắm chìm trong chiếm có tỷ tỷ khoái cảm trong đó Thi Thi, còn có tâm như chết bụi Thi Vận nghe được âm thanh. Lập tức liền nghiêng đầu. Thi Vận nhìn đến Lưu Tân Vũ, há hốc mồm tuy nhiên lại không phát ra được âm thanh, đầy mặt đều là xấu hổ thẹn, tuy rằng cưỡng gian chính mình chính là một cái nữ nhân, vẫn là muội muội của mình, nhưng là bị chính mình nam nhân nhìn đến. Một loại phản bội khuất nhục tại trong lòng dâng lên, theo bản năng nghiêng đầu, không dám đi nhìn. Thi Thi thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng là nàng nhưng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, ba ba ba, âm thanh liên miên không dứt. Làm Thi Vận nhịn không được lại lần nữa kêu rên. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân nhìn đến thân thể, tâm lý không có khác thường nhất định là giả, bất quá kế tiếp chính mình còn có nhiệm vụ, tâm lý phá lệ cường đại Thi Thi rất nhanh liền giao trái tim khác thường cấp khu tản ra. Không có chú ý Lâm Tuệ Hân lời nói, Thi Thi nhìn về phía Lưu Tân Vũ, ngươi đã đến rồi a, nhìn đến ta làm ngươi nữ nhân, là ý tưởng gì, nhìn ngươi biểu cảm, giống như thực hưng phấn, nhìn đến chính mình nữ nhân ở nữ nhân khác dưới người hưởng thụ. Hai cái nữ nhân ân ái rất kích thích a. Không phải không thừa nhận, Thi Thi nói xác thực nói đến Lưu Tân Vũ tâm lý, nhưng là hắn nếu là thuận theo nói tỏ thái độ, kia Thi Vận chỗ đó sẽ không tốt thông báo. Chẳng sợ lúc này lại như thế nào hưng phấn. Hắn cũng không thể biểu lộ ra đến, hơn nữa còn muốn dùng một khắc phúc thái độ đến ứng đối, đôi mắt đỏ đậm, mặt đỏ tai hồng, Lưu Tân Vũ nạt nhỏ, Thi Thi, thả ra Vận tỷ. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Thi Thi thở gấp một tiếng. Vỗ vỗ Thi Vận mông, sau đó lui về phía sau từng bước, côn thịt theo mật huyệt trong đó rút ra, một cổ sền sệt dính dính nước cũng theo đó theo bị kéo ra mật huyệt trong đó trào ra vẫy ở trên mặt đất. Tiếp lấy Thi Vận tuyệt vọng đứng lên lui về phía sau vài bước. Nửa người trên thấp phục, hai tay thẳng tắp đưa ra, đỡ lấy theo dõi đài, nhếch lên mông, tách ra hai chân. Cả người bày biện ra một cái bẫy tự hình. Tư thế như vậy, theo bên cạnh nhìn, đem Thi Vận thân thể đường nét phát họa vô cùng là hoàn mỹ. Bờ mông cùng chân đường cong bày biện ra một cái hoàn mỹ hình cung. Càng mê muội chính là ngực thượng hai khỏa tự nhiên buông xuống dọc nước hình vú to. Mê người hình dạng liền tại một bên nhìn Lâm Tuệ Hân đều có một chút hâm mộ. Lưu Tân Vũ yên lặng nuốt miệng nước miếng. Lưu Tân Vũ, không phải là ta không buông ngươi ra Vận tỷ, ngươi nhìn nhìn, nàng nghe nhiều nói nha, ta vỗ vỗ mông nàng chỉ biết đổi động tác, này là lỗi của ta à. Thi Thi nháy mắt, đi đến Thi Vận phía sau. Lại lần nữa ngựa quen đường cũ cắm vào. Thứ 0348 chương bắt đầu đi Thi Vận kêu rên một tiếng. Lúc này muốn chết tâm đều đã có, bị chính mình nam nhân cùng tình địch nhìn chăm chú bị thân muội muội cắm vào. Nàng nhưng lại trở thành bốn người trong đó nhỏ yếu nhất một cái. Nội tâm liên tiếp, cực nóng lửa giận theo đáy lòng phát ra đi ra. Từ trước đến nay, Thi Vận đều rất nhạt nhưng mà, hỉ nộ không lộ, nhưng là tình cảnh hiện tại, cái loại này cảm giác vô lực, còn có bị đương thành hầu tử xem xét khuất nhục thật làm nàng nổi giận. Cho dù là phía trước một mực lấy lòng Lưu Tân Vũ đều không có phẫn nộ, lần này nàng thật nổi giận. Bất quá tâm tình của nàng không có ai biết. Lại lần nữa tiến vào tỷ tỷ thân thể Thi Thi tâm lý không hiểu cảm giác lạnh lùng. Theo sau không thèm để ý chút nào tiếp tục hưởng thụ tỷ tỷ mật huyệt, côn thịt tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào. Lưu Tân Vũ dùng qua con rối đan, tự nhiên là biết bị con rối đan khống chế là dạng gì phản ứng. Vận tỷ. Ngươi làm sao vậy, nói chuyện với ngươi a. Lâm Tuệ Hân nói, không cần hô, Thi Vận bị Thi Thi đã khống chế, ngươi nếu nghĩ cứu nàng, trực tiếp đem Thi Thi làm là được. Lưu Tân Vũ bước nhanh đến phía trước, nạt nhỏ, Thi Thi. Tuy rằng ngươi là Vận tỷ muội muội, nhưng là ngươi như vậy đối với nàng, ta hiện tại tính là giết ngươi, Vận tỷ cũng không có khả năng trách ta. Nói, Lưu Tân Vũ liền bắt lấy Thi Thi cánh tay. Thi Thi căn bản cũng không có trốn tránh. Nàng chính là cái người bình thường, cùng ba người bọn hắn ăn cường thân đan người so với đến cùng gà con tử giống nhau, nếu không phải là trước cùng mang có quỷ thai Lưu Tân Vũ đạt được hiệp nghị, sau đó đã khống chế thi vận, tiếp lấy lại cùng Lâm Tuệ Hân đạt được giao dịch. Hiện tại nằm sấp tại nơi này chính là nàng. Vận tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, cái này không phải là lỗi của ngươi, hơn nữa Thi Thi cũng là nữ nhân, ngươi không cần có cái gì tâm lý áp lực. Lưu Tân Vũ cũng không quên làm Thi Vận tâm thái trở nên tốt một chút. Lưu Tân Vũ. Lúc này Thi Thi dừng lại động tác quát to một tiếng, ngươi đã quên trước ngươi đáp ứng ta sự tình sao? Lưu Tân Vũ dừng một chút, hừ lạnh nói, ta là đáp ứng ngươi, nhưng là chưa nói cho ngươi như vậy đối với Vận tỷ. Nếu như ta biết ngươi có thể như vậy đối với nàng, lại như thế nào ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Quay đầu liếc mắt nhìn theo dõi, Lưu Tân Vũ cảm thấy chính mình có tất yếu giải thích một chút, ngươi đem Diệp Anh Diệp Mạc tặng cho ta. Làm ta nói một câu nói, còn muốn đối với ngươi sở hữu mời cầu toàn bộ đều cự tuyệt. Nói ta đã nói, thỉnh cầu của ngươi nếu như là muốn đối với ta như vậy Vận tỷ, như vậy dựa theo ý tứ của ngươi, ta hiện đang ngăn trở ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Còn có, ngươi nơi này có theo dõi, theo ta cùng hai tỷ muội sau khi đi vào, ta từ đầu đến cuối cũng chưa chạm qua các nàng, chẳng sợ ta hiện tại đổi ý, ngươi cũng không cách nào cầm lấy ta như thế nào. Ta không biết ngươi là như thế nào biến thành cái bộ dạng này. Bất quá nếu Hân tỷ không có gì kinh ngạc, nói vậy cũng là bình thường, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, không muốn lại khống chế Vận tỷ, thả ra đối với nàng trói buộc. Cốt si tình nam nhân đâu? Thi Thi si ngốc cười. Một chút cũng không có để ý Lưu Tân Vũ uy hiếp, liếc nhìn một cái hắn hạ thân, đưa tới cửa nữ nhân đều không chạm vào, không có khả năng là ngươi không được a, nếu như không được lời nói, vậy ngươi liền rời đi Thi Vận nha. Làm gì chiếm nhiều như vậy nữ nhân này? Lưu Tân Vũ khóe miệng vừa kéo, thực muốn nói đợi sau khi ta sẽ cho ngươi biết ta được không, ta không rảnh cùng ngươi vô nghĩa, thả ra Vận tỷ, ta cho ngươi rời đi. Hơn nữa ngươi cùng ta giao dịch ta cũng có khả năng tuân thủ. Bằng không? Thi Thi thần sắc chợt tắt, thu hồi kia di động khen nụ cười, như là tự mình, vừa giống như là đang tại đối với Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận nói, các ngươi nhìn kỹ, thời khắc mấu chốt đến đây. Tiếp lấy nhìn về phía Lưu Tân Vũ. Trầm giọng nói, ngươi chỉ cần tuân thủ ước định, ta đây sẽ tha cho ngươi Vận tỷ. Chính là phía trước ngươi nói cái kia. Đúng vậy. Đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Thật thời khắc mấu chốt đến đây, trước mắt đến nhìn, Lâm Tuệ Hân cũng không có ngăn cản Thi Thi chiếm giữ Thi Vận. Người trước nhiệm vụ nhất định là thất bại, đợi nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, tự nhiên nhận được trừng phạt. Nơi này có chút kỳ quái, chẳng sợ Lâm Tuệ Hân lại chán ghét Thi Vận, cũng không có khả năng tùy ý nhiệm vụ của mình thất bại. Dù sao nhiệm vụ thành công 100 tích phân khen thưởng vẫn là thực có sức dụ dỗ, nước tiểu không khống chế một ngày trừng phạt cũng không thể khinh thường, làm sao có khả năng liền bỏ qua như vậy đâu. Chẳng lẽ trong này có cái gì mờ ám? Lưu Tân Vũ tâm lý thăng lên đậm đặc nghi hoặc, hắn đột nhiên có chút hối hận, chỉ có thể nhìn thấy mấy người đang cùng một chỗ nói chuyện, lại nghe không được các nàng đang nói cái gì, nếu hiện tại có một khỏa độc tâm đan thì tốt. Không nghĩ cái này. Tâm lý thăng lên cái khác ý nghĩ, Thi Vận nhiệm vụ có thể đợi đến con rối đan hiệu quả biến mất, đến lúc đó phản chế Thi Thi, tự nhiên có thể hoàn thành, Thi Thi hiện tại như vậy ngoan, đến lúc đó Thi Vận khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta muốn hay không trợ giúp Thi Thi đem nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận đều tại, nếu chính mình không nói đạo lý thật đem Thi Thi hoa cúc cấp bạo, vẫn là tại Thi Thi chiếm giữ Thi Vận thời điểm phỏng chừng Thi Vận sẽ rất khó thụ. Được tìm một cái lý do nói cho qua. Bạo Thi Thi hoa cúc là nhất định phải bạo, nếu như lần này thuận nàng ý bỏ qua, nói không chừng hệ thống thật nhận định ta chủ động bỏ đi, khẳng định như vậy cổ vũ Thi Thi kiêu ngạo khí diễm. Nói không chừng nàng đến lúc đó sẽ đem chuyện này còn nói cho Thi Vận. Ta minh bạch, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lưu Tân Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như Thi Thi dùng tin tức này đổi lấy Lâm Tuệ Hân chủ động bỏ đi, đây hết thảy liền nói xuôi được. Đổi thành chính mình, nếu có như vậy một tin tức, mình cũng động tâm. Là như thế này lời nói, vậy càng không thể thuận Thi Thi ý rồi, hơn nữa này ba cái nữ nhân rất thông minh, nói không chừng hiện tại cũng tại hoài nghi thân phận của ta rồi, đau đầu, nữ nhân thông minh như vậy làm sao? Lưu Tân Vũ im lặng, nhất thời trầm mặt một chút. Lưu Tân Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi nghe được ta lời nói sao? Thi Thi cau mày, quát. Ngươi nói cái gì? Lưu Tân Vũ thu liễm ý nghĩ trong lòng. Dư Quang nhìn đến Lâm Tuệ Hân trong mắt lóe lên một tia khác thường. Chỉ có Thi Vận cúi đầu, nhìn không tới mặt nàng biểu cảm. Lâm Tuệ Hân trên mặt khác thường làm Lưu Tân Vũ càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Chẳng lẽ lúc ấy ba người đang nhìn về phía theo dõi thời điểm chính mình cảm giác được bất an? Đều là hồ ly tinh. Cuộc sống sau này có thể làm sao sống a? Thi Thi hừ một tiếng, lặp lại vừa rồi lời nói, ngươi nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình, nhưng phàm là ta sở hữu cầu tình, vô luận đến cỡ nào kỳ quái. Ngươi đều muốn cự tuyệt. Chỉ cần ngươi cự tuyệt, ta sẽ tha cho ngươi vận tỷ. Hành. Mẹ. Nếu không cự tuyệt, Hân tỷ cùng vận tỷ chỗ đó như thế nào bàn giao, các nàng khẳng định càng thêm hoài nghi thân phận của ta. Lưu Tân Vũ nội tâm chửi bậy. Một khi đã như vậy, chúng ta đây bắt đầu đi. Thi Thi thở sâu. Thứ 0349 chương đổi ý, tuy rằng nàng mở ra, tính cách bất thường không nắm chắc, nhưng là phải tại trước mặt nam nhân đông dưa mông thỉnh cầu nam nhân bạo lộ đích của mình chiếm giữ chính mình. Vẫn cảm thấy thập phần xấu hổ. Hơn nữa hiện tại còn có người xem tại nơi này. Gặp lập tức bước vào chủ đề, Lâm Tuệ Hân cũng không để ý tới trước mắt này cây ánh mắt một màn, nhìn chầm chầm Lưu Tân Vũ. Bị cáo chế thảm nhất Thi Vận lúc này cũng đè nén xuống nội tâm lửa giận. Chuẩn bị nhìn Lưu Tân Vũ là như thế nào tuyển chọn. Kỳ thật hai người cũng rất tò mò Thi Thi nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Thi Thi khẽ cắn môi, nội tâm dâng lên xấu hổ làm nàng cảm giác Thi Vận thân thể cũng không thơm. Lại lần nữa hít sâu mấy hơi thở, cứng ngắc nói, ngươi trước trạm ta mặt sau đi. Lưu Tân Vũ buông ra Thi Thi cánh tay, đi đến phía sau của nàng. Ánh mắt phóng sạch sẽ một chút, đừng loạn nhìn. Có lẽ là cảm thấy Lưu Tân Vũ tại nhìn nàng mông. Thi Thi nhịn không được nhỏ tiếng quát lớn. Lưu Tân Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi bây giờ trơn bóng, đã sớm đều thấy hết, ngươi dám đối với ta như vậy vận tỷ, thì sợ gì? Thi Thi ngực phập phồng vài cái, hai khỏa no đủ vú to run run rẩy rẩy. Nếu không phải là nàng côn thịt là đạo cụ tạm thời trưởng đi ra, lúc này chỉ sợ sớm đã nhuyễn xuống. Lưu Tân Vũ đứng ở Thi Thi phía sau, nàng hai tay đỡ lấy Thi Vận mông tròn, phần hông dán vào người trước bờ mông, từ phía sau nhìn Thi Thi thân thể. Đừng có một loại đặc thù phong vị. Có lẽ là lần thứ nhất có nam nhân bộ phận sinh dục không để cho nàng thói quen, cho nên nàng mông tròn băng gắt gao, như vậy vừa đến, làm nàng giữa đùi trở nên rất là thâm thúy, xuyên qua giữa đùi chỉ có thể nhìn thấy giữa hai chân kia ẩn ẩn hồng phấn khe thịt. Một đôi lại dài lại thẳng đùi tràn đầy bùng nổ lực lượng, hơn nữa nàng còn mang giày cao gót, có vẻ chân hình càng thêm dễ nhìn, tuy rằng hai chân tràn ngập bùng nổ lực lượng, nhưng là một chút cũng không có cái loại này cơ bắp cô trương ghê tởm cảm giác. Đường nét tao nhã lại sắc bén. Nhất là chân bên trong kia nhất lưu lưu vệt nước. Gợi cảm vưu vật. Đứng ở phía trước không thể nhìn đến Lưu Tân Vũ ánh mắt, nhưng là có thể cảm giác được mắt của hắn thần rất là hạ lưu. Thi Thi nghĩ chính mình nhiệm vụ nội dung, cứng ngắc bắt đầu hơi hơi vặn vẹo mông. Lâm Tuệ Hân trợn to hai mắt, theo lý thuyết chính mình nam nhân như vậy nhìn một cái khác nữ nhân lõa thể tâm lý hẳn là ghen bất mãn, nhưng là lúc này lại không có bất kỳ cái gì khác thường. Chỉ muốn xem kịch. Khi thấy Thi Thi bắt đầu vặn vẹo mông, Lâm Tuệ Hân khóe miệng câu, giống như biết nhận lấy phía dưới đến muốn phát sinh cái gì. Thi Thi, ngươi xoay mông thì sao? Không có khả năng là muốn câu dẫn nhà ta Tân Vũ a. Lâm Tuệ Hân cười, làm nằm sấp Thi Vận biết ra giới phát sinh sự tình. Kỳ thật không cần Lâm Tuệ Hân nhắc nhở, Thi Vận cũng biết đại khái, dù sao thân thể cắm vào một cây côn thịt, Thi Thi mông vặn vẹo, bên trong thân thể côn thịt cũng sẽ ở thân thể trong đó quấy. Thi Thi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, dứt khoát thuận theo Lâm Tuệ Hân nói, đúng nha, ta chính là muốn câu dẫn ngươi nam nhân đâu. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Thi Thi ánh mắt rắc dưới, hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Bóp lấy tiếng nói ôm nhu nói, tiểu Vũ Vũ, ngươi nghĩ không muốn ta nha. Lưu Tân Vũ đôi mắt có chút đăm đăm, Thi Thi thật đúng là cái bách biến nữ nhân, lạnh lùng, điên cuồng, cám dỗ cũng là vô cùng cám dỗ. Sắc mặt chuyển biến không cần bất kỳ cái gì nối tiếp. Ta vẫn là lần thứ nhất nha. Bất quá ta lần thứ nhất không thể cho ngươi, ngươi có thể muốn lỗ đít của ta, ta như vậy đối đãi ngươi vận tỷ, ngươi không nghĩ hung hăng bạo lỗ đít của ta cho ngươi vận tỷ báo thù à? Cô lỗ. Lâm Tuệ Hân giơ ngón tay cái lên, minh bạch thi thi nhiệm vụ là cái gì, vô cùng may mắn chính mình không có rút được nhiệm vụ như vậy, mời nam nhân tiến vào chính mình chỗ đó. Không chỉ có ghê tởm còn xấu hổ. Cũng vô cùng bội phục thi thi liền như vậy nói đều có thể nói ra miệng, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hồ ly tinh. Lâm Tuệ Hân yên lặng gắt một cái. Tiếp lấy trong lòng cũng có chút cảm giác nguy cơ, như vậy nữ nhân mới là tối đòi nam nhân yêu thích. Bách biến nữ lang, điển hình giường phía trên vư vật. Thi vận yên lặng nghe thi thi lời nói, vì nàng cảm thấy ghê tởm. Lưu Tân Vũ há miệng thở dốc đang chuẩn bị nói chuyện. Thi Thi ném mị nhãn, ngữ chứa nhắc nhở, tiểu vũ vũ, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ta không đủ gợi cảm ư, có phải hay không tại suy nghĩ ta cùng ước định của ngươi nha? Lưu Tân Vũ khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn hơi lộ ra mong chờ Lâm Hân Tuệ, lại liếc mắt nhìn nằm sấp không biết biểu cảm Thi Vận. Nhãn châu chuyển động, đột nhiên cười, Thi Thi, ân. Nếu không ta gọi ngươi Thi tỷ, còn chưa phải muốn, cứ gọi ngươi Thi Thi a. Ngươi nói ta là nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng chứ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được nữ nhân chủ động mời ta bạo nàng hoa cúc. Yêu cầu như vậy ta muốn là cự tuyệt, có một loại nhất tòa kim sơn đặt tại trước mắt lại bỏ qua cảm giác. Thi Thi ngẩn ngơ, tâm lý dâng lên một tia không tốt, đầy mặt mị hoặc chớp mắt biến mất, cắn răng nói, ngươi đã quên ngươi đáp ứng sự tình sao? Ta không quên a, ngươi nhìn a. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, tiến lên từng bước. Ôm lấy thân thể trở nên cứng ngắc Thi Thi, hai tay vòng ở nàng thon gọn vòng eo, bàn tay tại nàng nhanh đến bụng phía trên ma sát, mặc lấy quần hạ thân dán vào nàng mông tròn. Ngươi nói đem Diệp Anh Diệp Mạc tặng cho ta, làm ta đáp ứng ngươi sự tình, ta đáp ứng rồi, ngươi điều kiện thứ nhất ta cũng làm đến, sau đó ngươi dẫn ta đi kia gian phòng, nhưng là từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng chạm vào hai người bọn họ. Cho nên chúng ta dự định chỉ có hiệu lực một nửa. Kế tiếp ước định ta tính là đổi ý, cũng là tình hữu khả nguyên. Hơn nữa, ngươi như vậy gợi cảm cám dỗ, đừng nói chính là Diệp Oanh Diệp Mạc, tính là tại thêm phía trên Lý Oanh Lý Mạc. Ta cũng không thể đáp ứng a. Lưu Tân Vũ nghĩ, cùng với cùng các nàng đấu trí so dũng khí, không bằng đem chính mình tạo thành một cái bị Thi Thi câu dẫn mất đi lý trí sắc phôi, nếu như chính mình cân nhắc lợi hại lại đi cự tuyệt. Khẳng định làm cho các nàng cảm thấy chính mình có quỷ. Nếu như tuân theo bản tâm đâu. Ngươi Thi Thi như vậy gợi cảm cám dỗ, lại là ngươi chính mình chủ động câu dẫn ta đấy, ta nếu là cự tuyệt, đó là quá không phải là nam nhân. Hơn nữa lấy cớ đều tìm xong rồi, ta không chạm vào Diệp Anh Diệp Mạc, cho nên ta không tính là lỡ hẹn, ta chỉ là đem ước định hoàn thành một nửa. Bị nam nhân như vậy tới gần, nam nhân thô ráp bàn tay còn tại bụng phía trên ma sát. Thi Thi tâm lý bỗng dâng lên từng đợt buồn nôn ghê tởm. Đồng tính luyến ái sở dĩ là đồng tính luyến ái, không phải là bởi vì các nàng chỉ yêu thích đồng tính, mà là bọn hắn phản cảm khác phái, Thi Thi coi như tốt, còn có thể cùng khác phái hoàn thành một chút cơ bản trao đổi cùng tứ chi tiếp xúc. Một chút thích sạch sẽ nghiêm trọng, liền cùng khác phái nói chuyện đều có khả năng cảm giác được ghê tởm buồn nôn. Bây giờ bị nam nhân dựa vào gần như vậy, liền liên hô hấp đều có thể cảm thụ được, làn da mặt ngoài chớp mắt chính là một tầng dày đặc ma ma da gà khúc mắt. Thi Thi về sau đón đỡ, không có bất kỳ phản ứng nào, thét to, buông. Lưu Tân Vũ. Ngươi muốn nói không giữ lời sao? Ngươi sẽ không sợ ta đem Diệp Anh bán được Châu Phi đi. Thứ 03 năm không chương ai so với ai khác thảm. Lưu Tân Vũ dư quan liếc mắt nhìn không có ngăn cản chính mình hành vi Lâm Tuệ Hân. Tâm hung ác, một bàn tay hướng lên lập tức liền bắt lấy Thi Thi một cái vú. Ấm áp, nhuyễn bắn. Trắng miệng xúc cảm lập tức theo lòng bàn tay vọt tới, hạ thân trở nên càng thêm cứng rắn, cách quần đội lên Thi Thi giữa đùi trong đó. Buông. Bị nam nhân bắt lấy vú, Thi Thi thét chói tai tiếng lớn hơn nữa, trên mặt dâng lên một chút sợ hãi, từ chối, Lưu Tân Vũ. Buông. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta đấy. Ngươi cái này nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân. Lưu Tân Vũ cánh tay dùng sức chặt lại. Chụp Thi Thi thân thể, hai chân tách ra kẹp lấy hai chân của nàng, nạt nhỏ, ngươi dám đem Diệp Oanh bán được Châu Phi, ta đến lúc đó khiến cho cả đời đều không thấy được Vận Tỷ. Là ngươi câu dẫn ta ở phía trước, cũng là đối với Vận Tỷ làm như vậy sự tình. Ta hiện tại tính là làm ngươi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Không muốn. Thi Thi hoảng, tâm lý tràn đầy bất an, chỉ cảm thấy sự tình cũng không có giống như mình tưởng tượng cái loại này như vậy phát triển. Nằm sấp Thi Vận trên mặt hiện lên một tia khoái ý. Lâm Tuệ Hân gợi lên nụ cười, chờ đợi xem kịch vui. Lúc này Thi Thi nhìn đến hai người, trò hay bắt đến cứu mạng cộng rơm, lớn tiếng vội vàng nói, Lâm Tổng, Lâm Tuệ Hân, quản quản ngươi nam nhân, ngươi là nàng nữ nhân, ngươi nam nhân ngay trước mặt của ngươi cưỡng gian nữ nhân khác ngươi cũng không quản à. Lâm Tuệ Hân ánh mắt sâu kín, không nói lời nào. Thi Thi tiếp tục nhanh chóng nói, Lưu Tân Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi Vận Tỷ bị ta như vậy khống chế cả đời sao, buông, ta không muốn ngươi thực hiện ước định, chỉ cần ngươi buông. Ta lập tức liền tiếp xúc đối với Thi Vận khống chế. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn thần sắc không hiểu Lâm Tuệ Hân, ngươi trước hết để cho Vận Tỷ nói chuyện, nàng nếu đáp ứng ta không chạm vào ngươi, ta đây sẽ không chạm vào ngươi. Xuất phát từ đối với nơi này trước mắt tình cảnh thảm nhất Thi Vận. Lưu Tân Vũ chỉ có thể nói như vậy. Không được. Thi Thi lúc này cự tuyệt, các nàng là thân tỷ muội, sinh hoạt hơn 30 năm, Thi Vận cái gì tính tình nàng đã sớm biết, đem nàng chỉnh thành như vậy, sở dĩ không cho nàng nói chuyện. Chính là tâm lý có chút nhút nhát, không dám nghe đến nàng âm thanh. Bị nhiều người như vậy vây xem bị thân muội muội cường bạo, đổi thành chính mình, lúc này sớm liền lửa giận ngút trời. Nếu không được, vậy ngươi liền cam chịu số phận đi. Lưu Tân Vũ một bàn tay khẩn cấp không chờ được liền muốn đi giải quần của mình, tay kia thì nắm Thi Thi vú, vú thịt toàn bộ theo khe hở trong đó tràn ra. Không muốn. Thi Thi thét chói tai, Lâm Tuệ Hân. Quản quản ngươi nam nhân. Lâm Tuệ Hân trầm lặng nói, Thi Thi, hiện tại cục diện này không phải là ngươi một tay tạo thành sao, là tự ngươi nói có biện pháp giải quyết chuyện này, ta cũng cùng ngươi đổ lên tiền cược, hiện tại chuyện này, ngươi tự mình giải quyết a. Nếu như thật không giải quyết được, kia liền thật tốt hưởng thụ, dù sao ngươi cũng trốn không thoát, không phải sao? Lâm Tuệ Hân một lời hai ý nghĩa, đến tình huống này, Thi Thi kết cục đã ván đã đóng thuyền, lửa nơi nào như vậy hảo ngoạn. Nghịch lửa người cái nào không có bị lửa tổn thương quá. Không có ngăn cản, là bởi vì Thi Thi nếu đã buộc lại hệ thống, như vậy về sau cùng Lưu Tân Vũ trên giường sớm hay muộn sự tình, làm gì làm chuyện xấu người. Tân Vũ, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào? Ta không có khả năng quản ngươi, bất quá ngươi tốt nhất được đến Thi Vận đồng ý, bằng không về sau không tốt xong việc. Cho tới bây giờ, nàng cũng trên cơ bản khẳng định Lưu Tân Vũ nhất định là biết hệ thống, về phần hắn là ở vào cái nào thân phận. Còn có đợi thương thảo. Biết là biết, bất quá Lâm Tuệ Hân tạm thời cũng không chuẩn bị nói. Cảm giác được phía sau nam nhân quần trượt xuống, đội lên chính mình giữa đùi cái kia căng vật cứng càng thêm rõ ràng, trên chân cũng dán lên hai cây lông xù đùi. Thi Thi càng thêm hoảng, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đừng thoát. Đừng thoát a. Thét chói tai, Thi Thi cảm giác chính mình cả người đều không thoải mái. Lưu Tân Vũ dừng lại, kỳ thật nàng còn thật không hy vọng Thi Thi đáp ứng. Dù sao một mực không nói gì Thi Vận không biết là thái độ gì. Lâm Tuệ Hân đáp ứng ra ngoài dự tính, bất quá đã ở tình lý bên trong, dù sao người thông minh ý tưởng khác biệt. Thi Thi đầy mặt kinh hoảng, ngươi trước buông, không muốn sờ soạn. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, không có thả ra, ngược lại càng thêm dùng sức xoa nắng lên Thi Thi vú, lại lớn vừa mềm lại bắn, xúc cảm là thật là khá. Ngươi còn muốn nói điều kiện, quên đi. Nói liền muốn cởi quần lót. Ngừng. Ta đáp ứng. Thi Thi gấp gáp thét chói tai. Nói thật, nhìn đến từ trước đến nay tin tưởng tràn đầy quái đản Thi Thi biến thành cái bộ dạng này, Lưu Tân Vũ không hiểu cảm giác vô cùng thích. Thi Thi không dám dừng lại phía dưới, lập tức liền giải trừ Thi Vận miệng khống chế. Đáng thương tố cầu đạo, tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta không muốn bị nam nhân chạm vào a, ngươi giúp ta một chút a, về sau ta nhất định nghe ngươi lời nói, tuyệt đối không dám đối với ngươi có không an phận chi suy nghĩ. Ta cho ngươi bưng trà đổ nước. K. cái gì đều nghe ngươi, ngươi nói nhất ta sẽ không nói nhị. Sợ Thi Vận không đồng ý, Lưu Tân Vũ thêm mắm thêm muối, Thi Thi, ngươi bây giờ hành vi cầu vận tỷ trợ giúp, ngươi cảm thấy thích hợp sao?